Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 72. Chương 711, đau mất linh bảo. Hai cái ngọc giản giá trị không thể đo lường, nhưng nếu cố phân cao thấp, vậy vẫn là cái trước càng có giá trị một chút. Tuy Lạc Hồng có thể giúp cho Lạc Hồng tăng trưởng kiến thức, biết được rất nhiều bí mật của nhân giới, nhưng cái trước thăm dò quang âm hà, cũng chính là luân hồi ám hà, đã công bố khả năng tồn tại của huyền thiên chi vật. Nói một cách khác, ngọc giản này chính là manh mối liên quan tới huyền thiên chi vật. Trên thực tế, Lạc Hồng cũng chẳng hề giật mình gì cả, dù sao hắn cũng đã sớm hoài nghi, hiện tại cũng chỉ là tin tưởng vững chắc mà thôi. Không có lực càn khôn cường đại hộ thể, lẻn vào sông ngầm luân hồi thăm dò chính là muốn chết, trước khi Lạc Hồng khiến cho âm dương càn khôn châu hoàn toàn cân bằng, sẽ không cân nhắc chuyện này. Hai món cuối cùng Lạc Hồng mang từ trong mật khố ra, trong đó một món là một viên đan dược không biết tác dụng. Có lẽ viên thuốc này rất nổi tiếng từ thời thượng cổ, cho nên Thái Bình phủ quân không để lại lời giải thích. Vì vậy, Lạc Hồng chỉ có thể đem cất kỹ, đợi đến khi gặp được Hàn lão ma thì thỉnh giáo hắn một chút. Mà một kiện khác là một kiện cổ bảo duy nhất trong 8 kiện, chính là một thanh thủy hành phi kiếm linh khí tương đối kinh người, gần như đã đạt tới cấp độ nửa bước linh bảo. Xem xét phẩm chất của bảo vật này, nó tuyệt đối là cổ bảo nổi bật nhất trong chuyến đi này của Lạc Hồng. Bất quá, kiếm này hiển nhiên còn kém thần phong vô ảnh kiếm, cho nên Lạc Hồng cũng không có ý định luyện hóa sử dụng nó, mà là chuẩn bị sau khi trở về Thiên Nam, đem tặng cho Ngu Nhược Hy. Sau khi kiểm kê bảo vật xong, Lạc Hồng nên xử lý đầu của Vu Liệt, môn thần thông phá diệt pháp mục này, hắn từ luyện thành vạn tướng thần nhãn lên, vẫn kế hoạch thu vào trong túi. So sánh với lúc thu lấy thận hư linh nhãn, lúc này Lạc Hồng cũng không có ý định trực tiếp hấp thu yêu mục thứ ba luyện hóa Vu Liệt, mà là chuẩn bị dùng biện pháp phân tích ngân phù văn của con mắt này. Làm như vậy mặc dù phiền toái một chút, nhưng một là trong quá trình này Lạc Hồng có thể hiểu rõ một chút không gian huyền bí, hai là có thể không tạo thành quấy nhiễu quá lớn với Hàn lão ma. Dù sao phá diệt pháp mục cũng là một trong những thần thông mà Hàn lão ma thường dùng nhất, từng mấy lần cứu tính mạng hắn. Về phần làm sao để đưa yêu mục cho Hàn lão ma, vậy thì vô cùng đơn giản. Phải biết rằng phương pháp tu luyện phá diệt pháp mục vẫn còn ở chỗ Thiên Lan Thánh Thú, coi đây là giao dịch, tất cả đều có thể thuận lý thành chương. Sau khi sửa sang lại, sự tình lập tức nhiều ra không ít, nhưng vô luận là luyện hóa cổ bảo, hay là thăng linh thận khí, hoặc là phân tích ngân phù, đều tốn thời gian không dài, Lạc Hồng quyết định tất cả đều xử lý xong, lại đi Nam Cương. Ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị bế quan nhỏ, Diệp Sùng cũng đi vòng vòng trở lại Tấn Kinh, cũng lập tức được an bài đi gặp Diệp Chính. Trong một gian phòng bí mật của Hoàng Cung Đại Tấn, Diệp Sùng kể lại chi tiết quá trình đi qua thủy phủ cho Diệp Chính. Túi chữ vật chứa bảo vật đã sớm giao vào tay Diệp Chính, lúc này đang bị hắn vuốt ve. Nói như thế, Lạc Hồng kia đã sớm phát hiện hai huynh muội các ngươi có vấn đề, nếu không cũng sẽ không ở trên người ngươi bố trí truy tung dùng linh thú. Nghe Lạc Hồng suýt nữa phá hỏng đại sự của Diệp gia, Diệp Chính không khỏi chau mày, tức giận thầm than. Chỉ sợ đúng là như thế, nếu không có cấm chế thủy phủ, lúc ấy ta căn bản không biết hắn bám sát phía sau. Cũng chính là hắn đột nhiên xuất hiện, làm cho ta chạm nhầm vào cấm chế của Thương Lam lệnh, làm hại ngũ muội. Diệp Sùng nắm chặt hai tay, vẻ mặt hối tiếc tiếc nói. Hoàng Nhi chết vì gia tộc, không trách được ngươi. Bây giờ, ngươi đã đạt được truyền thừa của Thái Bình phủ quân, học được càn khôn chi lực, bên Nam Cương ngươi cũng không cần đi, an tâm bế quan tu luyện trong bí cảnh gia tộc. Tài nguyên tu luyện mà lúc trước đáp ứng ngươi, rất nhanh sẽ có người đưa tới tay ngươi, ngươi lui xuống trước đi. Diệp Chính thuận miệng an ủi một câu, sau đó hạ lệnh trục khách, chỉ cần có thể đạt được bia Thái Bình, hắn không quan tâm một hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trong tộc sống chết. Dù sao lấy thực lực Diệp gia bọn họ, chỉ cần tộc nhân hơi có chút tư chất, bồi dưỡng đến Nguyên Anh sơ kỳ cũng không phải là việc khó. Chỉ dùng Nguyên Anh trung kỳ, hậu kỳ tồn tại mới đáng ra hắn hao phí tâm huyết. Chuyện này, đại bá, chất nhi còn có một chuyện muốn bẩm báo, là liên quan tới thông thiên linh bảo. Diệp Sùng cảm giác có chút khó có thể mở miệng nói. Có ý gì? ngươi ở thủy phủ nhìn thấy thông thiên linh bảo. Diệp Chính lập tức lấy lại tinh thần, nếu trong thủy phủ có thông thiên linh bảo tồn tại, vậy chuyện Diệp gia hắn thoát khỏi trói buộc của chính ma lưỡng đạo có thể sẽ vững vàng. Chất nhi biết được từ trong miệng của khí linh mật khố, Thái Bình phủ quân đã luyện chế được một kiện thông thiên linh bảo sau khi phải chết, bị chìm xuống dưới âm dương trì, chịu lực lượng thủy hỏa ngày đêm tế luyện. Nhưng lúc chất nhi cùng Dịch huynh đi qua âm dương trì, chỉ thấy một cái hố to đã vứt đi, không còn lực lượng thủy hỏa, cũng không có bóng dáng bảo vật. Cho nên, chất nhi hoài nghi, Diệp Sùng thấy sắc mặt Diệp Chính càng ngày càng khó coi, không khỏi biết điều ngậm miệng lại. Ý của ngươi là Lạc Hồng đã lấy thông thiên linh bảo đi rồi hả? Trong mắt Diệp Chính toát ra tia máu, tức giận vô cùng hỏi thăm, cũng chỉ có khả năng này thôi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Sùng cũng chỉ có thể phỏng đoán như vậy. Tốt tốt, Lạc huynh thủ đoạn thật tốt, lại bày ra một đạo của Diệp Mỗ. Lúc này Diệp Chính sắp tức điên rồi, hắn vốn còn dương dương tự đắc với mưu đồ tay không bắt sói của mình. Tự cho là đãng trắng đám người Lạc Hồng, nhưng không ngờ Diệp gia bọn họ thật sự nhặt được hạt vừng ném mất dưa hấu. Việc này ta đã biết, ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Diệp Sùng tự nhiên sẽ không lưu lại để gặp rủi ro, hắn lập tức thi lễ một cái, lập tức hóa thành một đạo độn quang rời đi. Hắn vừa mới rời đi, quái nhân đầu to liền từ trong bóng tối phía sau Diệp Chính đi ra, một gương mặt xấu xí nói, Lạc Hồng này lại giấu sâu như thế, cảm tình chúng ta mưu đồ nhiều năm là thay hắn làm giá y, thật đáng hận. Bây giờ nói những chuyện này đã trễ, bây giờ giải phong Côn Ngô Sơn đã là tên đã trên dây không thể không bắn. Chỉ cần chúng ta có thể đạt được thông thiên linh bảo mà Côn Ngô Tam lão lưu lại, tổn thất một món linh bảo danh tiếng không ai biết, cũng không phải không thể chấp nhận. Diệp Chính cắn răng nói, lúc này hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, dù sao để hắn đi đoạt bảo từ chỗ Lạc Hồng, hắn cũng không dám. Không sai, một linh bảo tán tu hóa thần thời thượng cổ luyện chế mà thôi, tất nhiên kém hơn tinh phẩm trong Côn Ngô Sơn. Nhưng đại ca, người này có thể đuổi tới mật khố, vậy hắn có thể là người của chính ma lưỡng đạo hay không? Có phải hành động của chúng ta đã bị lưỡng đạo chính ma phát hiện ra không? Đầu to quái nhân chau mày, vẻ mặt u sầu nói. Cái này chắc sẽ không, nếu hắn thật sự là người của chính ma lưỡng đạo, biết được mưu đồ của chúng ta. Cần gì phải theo dõi hai người Diệp Sùng, trực tiếp giết bọn họ giữa đường, chẳng phải là không dứt khoát sao? Theo ta thấy, người này chỉ là một tán tu vận khí tuyệt hảo, tâm tư kín đáo, khi tiếp xúc phát hiện ra hai người Diệp Sùng dị thường, mới động tay động chân. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng đầu óc Diệp Chính vẫn còn thanh tỉnh, lập tức suy đoán một phen. Chương 712, rời đi. Đúng là như vậy. Nói như thế, Lạc Hồng kia thật đúng là có phần phúc duyên, chỉ là một tán tu lại có thể được một kiện thông thiên linh bảo. Đầu to quái nhân trong lòng đố hỏa trung thiêu, đó là càng nghĩ càng giận, đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói, đại ca, thông thiên linh bảo cũng không phải dễ luyện hóa. Lạc Hồng kia rất có khả năng còn chưa biến linh bảo thành của mình, không bằng chúng ta thiết kế phục giết hắn một phen. Nghe lời ấy, Diệp Chính cũng có chút động tâm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một lát, lại lắc đầu nói, đối phương có được thông thiên linh bảo, nếu không triệt để luyện hóa nó, tất nhiên là không thể nào bước ra động phủ. Chúng ta muốn dụ dỗ hắn tới nửa đường chặn giết, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Mà động tĩnh vây công núi đãng khí lại quá lớn, hơn nữa Lạc Hồng và Hồng Nho thư viện không có bao nhiêu giao tình, một khi phát hiện không ổn, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự trốn xa. Chỉ sợ đến lúc đó vây giết không thành, ngược lại chọc một vị đại địch cho Diệp gia ta. Cái này, chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà ăn phải thiệt thòi lớn? Trong nhận thức của quái nhân đầu to, kiếm được chút ít chính là thiệt lớn, hắn mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng vẫn không muốn buông tha Lạc Hồng. Đương nhiên là không, hắn giết tộc nhân, Diệp gia ta, tất nhiên là muốn nợ máu trả bằng máu. Chỉ là chúng ta không thể nóng lòng nhất thời, thậm chí còn chủ động tiến đến hòa hoãn quan hệ với hắn, thả lỏng cảnh giác. Chờ sau khi lão thất ngươi dẫn người lấy bảo vật từ Côn Ngô Sơn, chúng ta lại dùng thông thiên linh bảo đối phó người này. Ánh mắt Diệp Chính chớp động, vừa nói, khóe miệng vừa hơi cong lên, dáng vẻ như đã nắm chắc được trí tuệ. Làm như vậy xác thực càng thêm ổn thỏa. Ngoài việc giả vờ hòa hoãn quan hệ ra, Lạc Hồng nhận được tin tức của thông thiên linh bảo, Diệp gia chúng ta cũng phải giấu giếm thay hắn, để tránh bị tu sĩ chính ma lưỡng đạo nhanh chân đến trước. Đại đầu quái nhân trầm ngâm một lát sau, gật đầu phụ họa nói. Ngươi có thể biết được lợi hại trong đó, đó chính là tốt nhất. Mặt khác, phái nhiều người lưu ý động tĩnh của Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt, từ trong miệng bọn họ chúng ta có thể tìm được càng nhiều tình báo liên quan tới Lạc Hồng. Diệp Chính hài lòng gật gật đầu, lại bổ sung một câu. Hừ, hai người này cũng không biết ở trong thủy phủ đạt được bảo vật gì, đến bây giờ còn chưa hiện thân. Việc này ta nhớ kỹ. Tất cả bảo vật trong thủy phủ đều bị quái nhân đầu to coi là vật nhà mình. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư có thu hoạch lớn ở trong thủy phủ. Dứt lời, quái nhân đầu to liền biến mất trong bóng tối. Đợi sau khi quái nhân đầu to rời đi, sắc mặt Diệp Chính vẫn uy nghiêm nhìn về phía trước trống rỗng, trong đôi mắt chớp động tinh quang, không biết lại đang mưu đồ cái gì. Nửa năm sau, trong động phủ lâm thời của Lạc Hồng, núi Đãng Khí. Là đạo hữu, đây đều là một chút tâm ý của Diệp gia ta, để bồi thường tội lừa gạt lúc trước ở Thái Bình Thủy Phủ, kính xin đạo hữu nhận lấy. Trong thạch thất tiếp khách, một vị tu sĩ trung niên mặc mãng bào, đầu đội tử kim quan, cung kính hướng Lạc Hồng hành lễ nói. Ha ha, Diệp huynh thật sự là khách khí, chỉ là việc nhỏ Lạc mỗ sớm đã quên, hắn còn đặc biệt sai người đến tặng lễ bồi tội, không hổ là đại tấn đệ nhất tu tiên thế gia. Lạc mỗ nhận những lễ vật này, làm phiền đạo hữu chờ ta mấy tháng, lại còn thưởng thức vài chén. Lạc Hồng cười sang sảng, giống như thật sự không để hiềm khích trong thủy phủ ở trong lòng, nhiệt tình nói. Ha ha, cái này thì không cần, tại hạ còn vội vàng trở về phục mệnh, như vậy cáo tử. Sau khi khẽ cười một tiếng, tu sĩ trung niên lại chắp tay, lập tức hóa độn rời đi. Trung niên tu sĩ độn quang mới vừa bay ra khỏi động phủ, Lục Trúc vẫn đứng hầu ở một bên, Lạc Hồng liền trở nên sinh động. Hưng phấn bừng bừng chạy đến chỗ hai cái hộp sơn đỏ thẫm mà đối phương mang đến, oa oa nắm lấy linh vật buông xuống bên trong. Sư phụ, Diệp gia này sao lại đắc tội với người, vì sao đưa tới nhiều linh thạch và bảo châu như vậy? Lục Trúc bị linh quang chiếu rọi, rất là tò mò hỏi. Ha ha, Diệp gia mặc dù gài bẫy vi sư một chút, nhưng không làm tổn thương vi sư mảy may, ngược lại một vị tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của Diệp gia bị vi sư làm cho thành cho bụi, còn suýt nữa làm hỏng đại sự của bọn họ. Đồ nhi ngươi nói xem, là ai đắc tội với ai? Đối với việc Diệp gia chủ động chịu thua, Lạc Hồng có chút bất ngờ, bất quá cũng không quá để ở trong lòng, lập tức thập phần tùy ý nói. Hắc hắc, dựa theo sư phụ dạy, tự nhiên là yếu kém đắc tội mạnh. Trời ạ, linh khí thật tinh thuần. Vừa trả lời Lạc Hồng, Lục Trúc vừa lấy ra một khối linh thạch cao cấp hệ thủy từ trong hộp sơn, không khỏi kinh hô một tiếng. Đúng vậy, người tu tiên không nói đúng sai, chỉ nói mạnh yếu. Sau khi chỉ điểm cho Lục Trúc một phen về pháp tắc sinh tồn của tu tiên giới, Lạc Hồng không khỏi âm thầm nghi hoặc. Đám người Dịch Tẩy Thiên không một ai có thể chạy ra khỏi Vạn Yêu Cốc, mà hắn lại không triển lộ quá nhiều thần thông trước mặt Diệp Sùng, lẽ ra Diệp gia không nên coi trọng hắn như vậy mới đúng. Trừ phi, Diệp gia từ nơi nào biết được sự tồn tại của Thủy Hỏa Bát Quái Bàn. Mặc dù như thế, động cơ tặng lễ lần này của Diệp gia cũng không thuần khiết như vậy. Tuy rằng lại có cảm giác bị Diệp gia tính toán, Lạc Hồng lại không sợ không giận, thậm chí có chút buồn cười. Lúc ở trong thủy phủ, Lạc Hồng đã từng khuyên bảo Đồng Lê Quân để nàng và Hồng Nho Thư Viện tận lực phủi sạch quan hệ với Diệp gia. Đối phương cũng tin tưởng làm theo, nửa năm qua từ trong Đại Tấn triệu hồi không ít đệ tử. Không bởi vì cái gì khác, chỉ vì Diệp gia đã là châu chấu của mùa thu, nhảy nhót không được mấy ngày. Trong Côn Ngô Sơn đích thật là có thông thiên linh bảo, hơn nữa còn không chỉ một kiện, nhưng sở dĩ cổ tu lưu chúng lại, chính là vì trấn áp phân thần của Nguyên Sát Thánh Tổ, cùng với ma khí vô biên đủ để ô nhiễm toàn bộ linh khí Đại Tấn. Diệp gia lấy thông thiên linh bảo trong Côn Ngô Sơn đi, không thể nghi ngờ là đem toàn bộ tu tiên giới Đại Tấn đều đặt vào nguy hiểm. Xảy ra tai họa lớn như vậy, bản thân ở trong Côn Ngô Sơn tổn thất thảm trọng, đã định trước là sẽ bị chính ma lưỡng đạo thanh tẩy. Cho nên Lạc Hồng căn bản không cần đi suy đoán Diệp gia có mưu đồ gì với hắn, dù sao không lâu nữa, Đại Tấn hoàng tộc sẽ không còn tồn tại. Hôm nay xuất quan, Lạc Hồng cũng đã xử lý xong tất cả việc vặt, sau khi gặp qua Diệp gia sứ giả, hắn cũng nên lên đường. Cầm hai khối linh thạch, nhanh đi thu dọn đồ đạc, chúng ta nửa canh giờ sau sẽ rời đi. Đợi Lục Trúc vui dạo dực chạy về chỗ ở của mình, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền đem hai cái hộp sơn đỏ thẫm đều thu vào trong túi vạn bảo. Mặc dù những linh vật này Lạc Hồng cũng không để vào mắt, nhưng dù sao cũng là tặng không, ngu sao mà không lấy. Nửa canh giờ đảo mắt đã qua, ngay khi một đạo độn quang màu đen xuyên qua hộ sơn đại trận của Hồng Nho Thư Viện, lúc Lặng Yên đi xa, ở đỉnh Thanh Phong, một bóng hình xinh đẹp đang ngửa đầu, nhìn, đứng sừng sững thật lâu không nói gì. Hôm nay sau khi nhận được tin tức Lạc Hồng tiếp cận Diệp gia sứ giả, Đổng Lê Quân liền đoán được Lạc Hồng lập tức sẽ rời đi, vì vậy một mực đứng một mình ở đỉnh núi. Nhưng mà, chuyện nàng mong đợi cuối cùng là không có phát sinh, lúc này thần sắc không khỏi ảm đạm. Hôm nay từ biệt, lần này qua năm khác, Lạc huynh, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đổng Lê Quân nắm chặt bức họa trong tay, nói một cách sâu xa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 713, Nữ Tu Nam Cương. So sánh với phúc địa Đại Tấn phồn hoa, Nam Cương vắng người thưa thớt, địa thế phập phồng thật lớn, có nhiều đỉnh núi cao trùng điệp cùng thượng cổ rừng rậm niên đại xa xưa. Do núi lửa đông đảo, khí độc cuồn cuộn, thành chỗ vui chơi của độc trùng yêu thú, cho nên ba tông môn đỉnh cấp ở Nam Cương đều không tu luyện đạo ma đạo, mà mở ra lối riêng. Muốn nói thực lực, trong ba nhà thuộc về độc thánh môn mạnh nhất, Tu Di Tông trong hai nhà khác bởi vì có nguồn gốc sâu xa, lui tới cực sâu, gần như là thân như một nhà. Nhưng nếu luận trong ba nhà ai có thanh danh vang dội nhất, không thể nghi ngờ là Hóa Tiên Tông lấy tu vi nữ chính làm chủ. Âm độc chú thuật truyền thừa của tông này có thể nói là khiến cho cả Đại Tấn đều kiêng kỵ không thôi, không dám dễ dàng trêu chọc. Ngày hôm nay, trong một dãy núi cách Hóa Tiên Tông 3.000 dặm, một đội nữ tu mặc trang sức màu sắc rực rỡ, mặc trang phục màu sắc rực rỡ đang đi qua giữa các cây cổ thụ. Đội ngũ nữ tu này nhân số không nhiều, chỉ chừng 10 ngón tay, nhưng trong đó có 3 người đều là tu sĩ kết đan, còn lại cũng là tu sĩ trúc cơ có tu vi thâm hậu. Nhưng mặc dù đội hình cường đại như thế, trên mặt những nữ tu này vẫn treo thần sắc khẩn trương, thậm chí không dám bay lên ngọn cây, chỉ là ở giữa thân cây phi toa tiềm hành. Khoảng một canh giờ sau, nữ tu trẻ tuổi đang bay ở phía trước đột nhiên dừng lại, hai mắt nổi lên linh quang nhìn thẳng phía trước mấy hơi thở, sau đó ôn nhu nói, là Bạch Trướng. Mọi người cẩn thận. Nàng này tuy rằng tướng mạo đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làm cho người ta nhịn không được thương tiếc, nhưng tu vi của nàng lại là cao nhất trong 10 người, đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Cho nên mặc dù thanh âm của nàng ôn nhu như nước, không hiện ra nửa điểm uy nghiêm, lại có thể làm 9 người còn lại đều tuân theo mệnh lệnh. Chân sư tỷ, nơi đây đã có Bạch Trướng, vậy chúng ta không tìm sai chỗ, có lập tức chuẩn bị. Một nữ tu kết đan dáng người cao gầy chạy đến bên cạnh Chân Lan, vừa vui vừa lo nói. Không được, sao huyệt của ác quỷ chu đều ở chỗ sâu trong Bạch Trướng, nếu chúng ta bày ra trận pháp ở đây. Qua lại câu dẫn những con nhện độc này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, giải độc đan chúng ta mang theo không đủ để trèo trống. Chúng ta làm như vậy. Chân Lan nhíu mày trầm ngâm một lát, lại nói tiếp, bảo đám Tống Sư Điệt chuẩn bị trận kỳ, uống giải độc đan theo chúng ta tiến vào trong Bạch Trướng, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Được, chúng ta đều nghe theo chân sư tỷ. Nữ tu cao gầy tựa hồ thập phần tín nhiệm Chân Lan, mặc dù nàng biết rõ làm như vậy mạo hiểm, nhưng vẫn như cũ một lời đáp ứng. Sau khi mệnh lệnh truyền xuống, 10 nữ tu bao gồm cả Chân Lan, lập tức lấy ra một viên đan dược màu ngà sữa từ bên hông, há miệng nuốt vào. Độc trướng của Bạch Trướng vô cùng khốc liệt, nếu không có giải độc đan đối ứng thì dù là tu sĩ kết đan cũng không chống đỡ được quá 3 khắc. Mà lúc độc phát toàn thân thối rữa, tử trạng thê thảm vô cùng, cho nên không người nào dám lãnh đạm. Ăn vào đan dược, Chân Lan không chút do dự xông vào trong Bạch Trướng phía trước. Lập tức cảm thấy làn da có chút nhói nhói, trước mắt là một mảnh trắng xóa rất khó nhìn thấy. Cũng may thần thức không bị hạn chế, không đến mức để mọi người ở trong Bạch Trướng tản đi. Nhưng loại độc trùng như ác quỷ chu am hiểu liễm khí ẩn nấp, chỉ dựa vào thần thức chưa chắc có thể kịp thời phát hiện chúng. Cho nên đám người Chân Lan lúc này đều thi triển linh mục pháp thuật, cẩn thận bao vây bốn phía. Cứ thế tiến lên chừng hơn 30 dặm trong Bạch Trướng, phía trước mọi người đột nhiên truyền đến tiếng tê minh bé nhọn. Là bên ngoài trạm gác, Tống Sư Điệt, các ngươi mau mau bày trận. Chu Sư Muội, Sở Sư Muội, chúng ta mỗi người thủ một phương hướng, trước khi trận pháp bố trí thành công, tuyệt không thể bỏ qua một con ác quỷ chu. Chân Lan rõ ràng hiểu rõ mục tiêu chuyến này của các nàng, trong thời gian ngắn liền làm ra sắp xếp. Lúc này 7 vị nữ tu trúc cơ cũng không nói gì thêm, Sau khi tạo thành một trận kỳ thì ném ra các đạo pháp quyết trên đầu ngón tay các nàng, một màn sáng màu đỏ từ từ bay lên. Mà lúc này, bốn phía các nàng cũng vang lên thanh âm khanh khanh, phảng phất có một đám đông sinh vật đang bôn tẩu. Ba gã tu sĩ kết đan chân lan đã sớm tế ra pháp bảo, giờ phút này đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, phảng phất bị thi triển cách âm thuật, bốn phía thoáng cái yên tĩnh trở lại. Nhưng sau một khắc, liền có mấy đạo bóng đen bay nhanh đến chỗ bọn người chân lan cách mặt đất một trượng. Thấy tình cảnh này, thần niệm chân lan khẽ động, ba đạo lưu quang xanh biếc từ ống tay áo nàng bắn ra, dễ dàng xuyên thủng bóng đen đang kéo tới. Sau đó, những bóng đen này theo quán tính rơi xuống dưới chân chân lan, chỉ thấy chúng đều là một ít yêu nhện thuần màu trắng. Tám con mắt trên đỉnh đầu giống như hồng bảo thạch, chỉ có hình thể đều to bằng con nghẽ. Trên lưng những con yêu nhện này đều có một lỗ thủng màu lục sẫm to bằng ngón tay, đang phát ra tiếng ăn mòn xì xì. Kẻ địch đầu tiên yếu ớt vẫn chưa khiến chân lan cảm thấy an tâm, nàng rất rõ ràng nếu con nhện chạm gác đã phát ra cảnh báo, vậy rất nhanh sẽ có. Đông đảo binh thủ cường đại chạy tới, mới giải quyết xong kẻ địch chính diện, chân lan liền dùng hai mắt linh quang bốn phía vây quanh, kết quả thật đúng là bị nàng phát hiện một con nhện muốn nhặt quả hồng mềm nắn. Cánh tay phải vung lên, lập tức đánh ra một cây thanh hoàng châm, diệt sát con nhện đỏ trên đường tiềm hành. Xử lý xong đuôi, chân lan vội vàng nhìn qua hai bên, thấy cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lồng ánh sáng màu đỏ cũng đâu vào đấy khép lại, mới an tâm thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, xa xa vài tiếng nổ vang truyền đến, lại khiến trái tim chân lan nhấc lên. Cẩn thận phong nhận. Nhắc nhở mọi người, chân lan tháo xuống một tấm gương bạc từ bên hông, pháp lực trong lòng bàn tay dâng lên, ngưng tụ ra một khối khay bạc đường kính 3-4 trượng trước người. Một hơi sau, quả nhiên có lít nha lít nhít phong nhận từ trong bạch trướng bắn ra. Nhưng mà bởi vì mọi người đã có chuẩn bị, cho nên cũng không ảnh hưởng đến bố trí trận pháp. Thậm chí chân lan bên này còn bị ngân bản đón lấy phong nhận, sau đó phản kích trở về nguyên vẹn. Sau khi những phong nhận này chui vào trong bạch trướng không lâu, liền có tiếng kêu thảm thiết của ác quỷ chu truyền lại. Mà sau khi phong nhận công kích không có kết quả, một mảnh bóng đen từ mặt đất nhanh chóng đè xuống, còn chưa tiếp cận đã có chùm sáng màu đỏ liên tiếp phóng tới. Trong thần thức của đám người chân lan, một đám ác quỷ chu lớn nhỏ đã vây quanh các nàng. Lúc này đang giống như thiết kỵ vô song xung phong mà đến, đồng thời trong mắt tám con huyết hồng không ngừng bắn ra chùm tia sáng công kích. Nếu không phải ác quỷ chu phía sau bị chặn lại, bọn người chân lan tất nhiên sẽ bị bao phủ dưới ánh mắt độc địa của ác quỷ chu. Bất quá, dù hiện tại chỉ cần chịu đựng thiên phú thần thông của nhện ác quỷ, cũng khiến đám người chân lan có chút chật vật. Chỉ vì thiên phú thần thông của ác quỷ chu là một loại chú thuật, thủ đoạn hộ thân bình thường căn bản không phòng ngự được, đều sẽ giống như linh cháo hộ thân bị xuyên qua. Một khi bị những tia sáng màu hồng này bắn trúng, sẽ bị ảnh hưởng bởi một số mặt trái, có khi thân thể hóa đá, có khi toàn thân tê liệt, càng có khi trực tiếp xuyên thủng thân thể của tu tiên giả, khiến cho máu thịt hóa thành tro tàn. Chương 714, con nhện nhỏ thú vị. Chính bởi vì thần thông của con nhện này quỷ dị khó chơi như vậy, tu sĩ tầm thường gặp phải đó là cửu tử nhất sinh, con nhện này mới có tên ác quỷ. Bất quá, đám người chân lan chính là có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không có thiên phú thần thông nào để đối phó với ác quỷ chu. Chỉ thấy các nàng bấm pháp quyết, trên thân mỗi người bay ra đồ bạc kiểu dáng khác nhau ngăn trước người. Những pháp khí này đã được luyện chế đặc thù, sau khi bị chùm sáng màu đỏ đánh trúng, chỉ lưu lại một chút dấu vết cháy đen, chỗ quỷ dị của thiên phú thần thông ác quỷ chu không có chút nào thể hiện. Nếu tu sĩ tinh thông chú thuật ở đây, sẽ phát hiện, trên những món đồ bạc này đều được sử dụng một chú thuật giống như con rối chết thay. Nói cách khác, thiên phú thần thông của đám ác quỷ chu không phải bị ngăn cản, mà là bị chuyển rời đến nơi khác. Mà mục tiêu thay mặt chịu chú thuật này chính là cửu U Minh Chu hộ tông thần thú của Hóa Tiên Tông. Với tu vi của hung thú thượng cổ, chú thuật của nhện binh cũng không phải gãi ngứa, nhưng chú thuật trên đầu bạc sẽ bị cọ rửa ngày càng yếu, khi nó biến thành màu đen thì nó sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, áp lực của đám người chân lan hiện tại vẫn không nhỏ. Hình thể của binh chu so với nhện canh gác lớn hơn mấy lần, cũng khó đánh chết mấy lần, mặc dù trên khí tức chỉ là yêu thú cấp 3 cấp 4. Nhưng giáp xác của nó cứng rắn, pháp bảo tầm thường không cách nào làm được một kích mà phá. Lại bởi vì số lượng đông đảo, giết không hết, Chân Lan Tam Nữ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến sát màn sáng màu đỏ. Sư tỷ, pháp lực của ta không còn nhiều nữa. Thời gian dài sử dụng pháp bảo khiến cho tốc độ tiêu hao pháp lực của nữ tu cao gầy cực kỳ kinh người, chỉ hơn nửa canh giờ đã cảm thấy kim đan từng trận trống rỗng. Một vị nữ tu kết đan khác không nói gì nhưng cũng cắn chặt hàm răng, hiển nhiên trạng thái cũng không tốt. Thấy tình cảnh này, khuôn mặt đáng yêu của Chân Lan nhăn thành bánh bao, trong mắt đau lòng lấy ra một tấm linh phù, cổ tay run lên đem tế ra ngoài. Nhất thời, thiên địa linh khí cuồn cuộn một trận, một con hỏa xà to nửa trượng ngưng tụ ra, sau đó lập tức cực kỳ hung hãn bơi xung quanh chúng nữ. Nơi đi qua vạn vật đều cháy, Binh Chu chỉ cần bị ngọn lửa quấn quanh người mấy hơi thở sẽ hóa thành một bộ xác cháy ngã xuống. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn đầy mùi khét lẹt, bầy ác quỷ Chu không cách nào vượt qua vòng lửa của hỏa xà. Chư vị sư muội nhanh chóng phục dụng một viên giải độc đan, uy lực của man hỏa xà phù không kéo dài được bao lâu. Muốn từ trong chu sào lấy được thiên chu thủy, chúng ta trước hết phải giết chết hơn phân nửa tướng binh nhện, nếu không chúng nó sẽ không lùi bước. Dùng linh phù cao giai trì hoãn một lát, bảy nữ tu trúc cơ rốt cục bố trí xong trận pháp, ba nữ nhân vừa lui vào trong trận, Chân Lan liền cổ kình nói cho mọi người. Ba vị sư thúc trước tiên ngồi xuống khôi phục pháp lực, tỷ muội chúng ta sẽ tận lực ngăn cản một trận. Nữ tu họ Tống trúc cơ hậu kỳ biết rõ trận ác chiến này vừa mới bắt đầu. Pháp lực của ba vị sư thúc Chân Lan cần giữ lại đối phó một số ít nhện, không thể lãng phí quá nhiều ở trên số lượng nhện binh đông đảo. Tống sư điệt, các ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, đừng tiết kiệm linh thạch, mượn nhiều lực trận pháp hơn. Sau khi dặn dò một tiếng, Chân Lan liền ngồi xếp bằng xuống, miệng uống đan dược, tay cầm linh thạch khôi phục pháp lực. Bởi vì liên quan đến trận pháp, thiên phú thần thông khó giải quyết nhất của ác quỷ Chu bị ngăn cản ở bên ngoài, nhưng tu sĩ trúc cơ cùng giai muốn giết chúng cũng không dễ dàng. Cũng may, bảy người nữ tu họ Tống mang theo rất nhiều phù lục hệ hỏa có thể khắc chế ác quỷ Chu, phối hợp với pháp khí, khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được một đám binh nhện. Không biết qua bao lâu, ngay lúc nữ tu họ Tống gần như đã cạn kiệt sức lực, mặt đất kịch liệt lay động, giống như có một con quái vật khổng lồ đang từ dưới đất chui ra, lao thẳng tới chúng nữ. Cảm ứng được động tĩnh này, ba người Chân Lan lập tức đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng tế ra pháp bảo, chuẩn bị nghênh địch. Nửa ngày sau, Chân Lan rút thanh hoàng châm ra khỏi đầu một con nhện lớn như lầu cát, lắc lư thân hình chậm rãi rơi xuống đất. Chân sư tỷ bị thương sao? Nữ tu cao gầy bên cạnh nhìn cũng có chút chật vật, vội vàng tiến lên đỡ lấy Chân Lan, vẻ mặt thương tiếc hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực, lần này trở về tĩnh dưỡng một hồi là tốt rồi. Chu sư muội, ngươi trước đừng quản ta, để sở sư muội ở đây thu thập mắt kép của ác quỷ Chu, ngươi nhanh dẫn người tiến vào xào huyệt cướp đoạt thiên chu thủy. Chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn ở đây, chỉ sợ chậm thì sẽ sinh biến. Chân Lan mỉm cười lắc đầu, vội vàng an bài nữ tu cao gầy. Khạc khạc khạc, Chân tiên tử không vội, Hóa Tiên Tông các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt, thu công việc thiên chu nước bẩn, giao cho Độc Thánh Môn chúng ta làm đi. Chân Lan vừa dứt lời, trong bạch trướng truyền đến tiếng cười âm tà của một nam tu, hơn nữa nghe hắn nói, lại muốn cướp lấy thành quả thắng lợi của đám người Chân Lan. Hoa Vô Tâm, ngươi dám làm càn, nếu ngươi thật có can đảm đoạt đồ của cô nãi nãi, sau khi cô nãi nãi trở về nhất định sẽ để Lam tỷ tỷ cho ngươi đẹp mặt. Đừng quên, ngươi còn có một sợi tóc ở trong tay cô nãi nãi đấy. Chân Lan cùng người tới đúng là hết sức quen thuộc, nghe thanh âm liền đem đối phương nhận ra, tiếp theo càng là sửa lại ôn nhu đối với đồng môn sư muội, đại phát thư uy mà nói. Ừ, thiên chu thủy này là một trong năm loại chủ liệu phối trí ngũ độc thủy, ngươi chính là để Lam tiền bối nguyền rủa chết ta, toàn thân mọc lông trắng, Hoa Vô Tâm ta cũng sẽ không để cho ngươi. Các ngươi còn nhìn gì nữa, mau mang thiên chu thủy tới cho ta. Thái độ của Hoa Vô Tâm mặc dù còn cứng rắn, nhưng âm thanh có vẻ hơi run rẩy, hiển nhiên trong lòng có chút sợ hãi. Chỉ có điều trước mặt đại lợi, lại tự nhận sẽ không nghênh đón trả thù xấu nhất, mới có can đảm tiếp tục cướp đoạt. Đáng ghét, tức chết ta. Chân Lan cắn chặt răng ngà, lấy từ trong túi trữ vật ra một hạt châu màu đen, không để ý đến an nguy của bản thân mà muốn ngăn cản đám người Hoa Vô Tâm. Chân sư tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta vừa mới trải qua một trận đại chiến, pháp lực thiếu hụt lợi hại, không thể liều mạng với bọn Hoa Vô Tâm được. Nữ tu cao gầy lập tức ngăn Chân Lan lại, gấp giọng khuyên nhủ. Lúc này Chân Lan cũng không phải là mất trí, Nàng tự tin bằng vào vật trong tay, có thể đoạt được một phần Thiên Chu Thủy, vừa muốn giải thích một chút, liền nghe Sở sư muội cách đó không xa kinh ngạc nói, "Hồng trướng." "Là hồng trướng?" Nghe nói hai chữ hồng trướng, Chân Lan lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn lại sào huyệt của ác quỷ Chu. Chỉ thấy một cỗ sương mù màu đỏ tươi đang từ dưới đất cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, cấp tốc khuếch tán ra bốn phía. "Trốn, chạy mau." Chân Lan giờ phút này cũng bất chấp ân oán Thiên Chu Thủy, hoặc là cùng Hoa Vô Tâm, mặt lộ vẻ hoảng sợ, sai chúng nữ thoát đi. Xuất hiện hồng trướng, có nghĩa là sào huyệt của ác quỷ Chu này đã sinh ra nhện mẫu, đây chính là hung trùng đáng sợ mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cũng phải sợ hãi ba phần. Những tiểu tu sĩ kết đan trúc cơ như các nàng còn chưa đủ nhét kẽ răng của đối phương. Ngay cả trận kỳ cũng không kịp thu thập, chúng nữ lúc này ti ti triệt hồi ra bên ngoài trường khí trắng. Nhưng hiện tại pháp lực các nàng không đủ, độn tốc còn chưa đủ bảy thành như bình thường, lại dần dần bị tu sĩ độc thánh môn đuổi kịp. Rất nhanh, một nam tử mặc áo da hổ, hai tay trần trụi, nửa khuôn mặt vẽ đồ đằng tàng thanh, liền từ trong bạch trướng lao ra, xông vào tầm mắt Chân Lan. Lần đầu tiên, Chân Lan suýt nữa không nhận ra đối phương, sửng sốt chớp mắt trên đỉnh đầu chọc lốc của hắn. Mới kinh ngạc nói, "Hoa Vô Tâm, ngươi không cho rằng cạo hết tóc rồi đấy chứ, chú thuật của Hóa Tiên Tông ta sẽ vô dụng chứ? Gặp quỷ, bây giờ là lúc nói chuyện này sao?" Không nói tới ác quỷ Chu mẫu kia, chỉ riêng hồng trướng này đã vô cùng kịch độc, chúng ta dính vào liền chết ngay lập tức, nếu ngươi không muốn chết, thì mau lên đây, Hoa mẫu mang ngươi chạy đi. Da mặt Hoa Vô Tâm co quắp hai cái, không phủ nhận mà nói sang chuyện khác. "Ừ, cho dù ngươi có lòng tốt như vậy, ta cũng sẽ không bỏ mặc những sư muội sư điệt như ta, muốn chạy trốn thì trốn, không ai ngăn cản ngươi." Chân Lan hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi trắng nói, "Đáng chết, đáng chết. Nếu không phải sợ bà nương điên Lam Thải Nhi giận chó đánh mèo với ta, Hoa mẫu mới lười quản các ngươi." Đệ tử độc thánh môn nghe lệnh, mỗi người mang theo một đạo hữu của Hóa Tiên Tông, tăng tốc thoát khỏi nơi đây, không thể bị hồng trướng đuổi theo. "Vâng." Dưới sự ra lệnh cưỡng chế của Hoa Vô Tâm, tu sĩ độc thánh môn mang theo chúng nữ Hóa Tiên Tông một đường bay nhanh, sau lưng chính là hồng trướng cuồn cuộn như thủy triều. Rốt cục, mắt thấy điểm cuối của bạch trướng chỉ còn cách mấy dặm, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một trận động. Tiếng sấm nặng nề đột nhiên vang vọng khắp nơi, lại có một tấm lôi võng ngăn cản ở phía trước. Cảm thấy lôi võng phát ra linh khí kinh người, Hoa Vô Tâm lập tức dừng độn quang, sắc mặt ngưng trọng tế ra một thanh đoàn đao ô quang, kiếm chỉ một điểm liền thúc giục nó chém tới lôi võng. Một đạo ô quang xẹt qua, pháp bảo chém vào lôi võng nhưng không phá được, ngược lại bị bạch sắc lôi đỉnh bổ chúng, rơi xuống đất kêu lên leng keng. Đám người thấy thế, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, có vài kẻ tâm trí bạc nhược yếu kém, lập tức mắt đỏ lên, mắt lộ vẻ tuyệt vọng. "Xong rồi, xong rồi, lúc này chết chắc rồi." Tuyệt đối không ngờ rằng, Chu mẫu ác quỷ này còn có thể biến dị ra thần thông lôi điện, ta không có biện pháp. "Chân tiên tử, ngươi có thủ đoạn gì có thể phá được lôi võng này?" Mắt thấy hồng trướng sau lưng càng lúc càng ép gần, Hoa Vô Tâm cuống lên, đây chẳng lẽ chính là mệnh số. Chân Lan lúc này cũng không có biện pháp, lôi võng này rõ ràng là thủ đoạn cấp độ Nguyên Anh, nàng cũng vô lực đánh vỡ. Đáng giận, rõ ràng chỉ kém một chút. "Vốn muốn luyện thành ngũ độc thủy lại tặng cho ngươi, hiện giờ cũng chỉ có thể dùng bốn thánh dịch này gom góp một chút, mau mau cầm đi." Ngay khi Chân Lan đang ai thán mệnh số, Hoa Vô Tâm đột nhiên nhét một cái bình ngọc đen vào tay nàng, cũng nói một phen những lời nghe không hiểu thấu. Sửng sốt mấy hơi, Chân Lan mới trừng lớn hai con ngươi, làm ra một bộ thần thái khó có thể tin tưởng nói. "Lúc trước ngươi hai lần ba lượt cướp đoạt linh tài luyện chế ngũ độc thủy cho ta, chính là vì tự tay luyện chế thành ngũ độc thủy đưa cho ta. Không sai, bây giờ ngươi có thể hiểu được tâm ý của Hoa mỗ rồi chứ?" Hoa Vô Tâm hất cằm, có chút đắc ý nói. "Ha ha, nếu không phải hiện tại chúng ta đều sắp chết, ta nhất định phải dùng thanh hoàng châm đâm xuyên qua sọ não của ngươi, nhìn xem bên trong có phải là độc tương hay không." Nghĩ đến việc phải chết cùng Hoa Vô Tâm, đáy lòng Chân Lan không khỏi dâng trào dục vọng muốn sống mãnh liệt. Kết quả, nàng vừa muốn liều chết thử một lần, liền nghe Chu sư muội ở phía sau nói, "Các ngươi mau nhìn, hồng trướng lui rồi." Trong lòng mọi người khẽ động, nhao nhao nhìn về phía sau, lại thật sự trông thấy hồng trướng giống như thủy triều rút đi. Ngay khi mọi người còn đang nghi hoặc, một giọng nói chợt từ trên đỉnh đầu bọn họ truyền đến, "Hắc hắc, tiểu chi Chu, bị Lạc Mỗ tìm được rồi còn muốn chạy, ngoan ngoãn hiện ra nguyên hình cho ta. Trong tiếng người mênh mông cuồn cuộn, pháp lực làm khí tức đám tu sĩ kết đan chân lan đều trì trệ, chớ nói chi là tu sĩ trúc cơ hai phái, pháp lực nhao nhao mất khống chế rơi xuống đất. Cũng may bọn họ vốn cách mặt đất không cao, cho nên mặc dù rơi xuống đất cũng không bị thương gì. Tiếng gầm qua đi, thiên địa trong mắt mọi người bỗng nhiên trắng bệch, ngay sau đó liền một trận đất rung núi chuyển, khí lãng hung mãnh nương theo tiếng sấm cuồn cuộn đè xuống. May mắn, mọi người đã rời xa xào huyệt của ác quỷ Chu, nếu không chỉ là dư âm của một kích này cũng đủ để cho bọn họ toàn diệt. Đợi sau khi sóng khí qua đi, bạch trướng bao phủ vùng núi non này đều bị thổi bay, ánh mặt trời ngàn năm đến nay lần đầu tiên rơi xuống trên mảnh thổ địa này. Đẩy Hoa Vô Tâm đang bị áp trên người mình ra, chân lan nhìn về phía trung tâm khí lãng, lập tức nhìn thấy một con ác quỷ Chu to như gò núi, đang bắn nhanh về phía tám cột sáng đỏ thẫm trên bầu trời. Mà lúc này, bầu trời vốn trong vạn dặm bỗng nhiên u ám, một cái kình thiên quỷ thủ trống rỗng xuất hiện, lấy khí thế như núi Thái Sơn đánh về phía ác quỷ Chu Mẫu. Cột sáng đỏ thẫm và kình thiên quỷ thủ vừa tiếp xúc, liền quỷ dị cực địa xuyên thấu tới, khiến tồn tại trên bầu trời kinh dị một tiếng. Con nhện nhỏ này của ngươi cũng có chút ý tứ, tám con mắt có tám loại chú thuật, để ta tới nếm thử uy lực. Không đau không ngứa, uy lực không được, nhưng loại hình thức chú thuật này của ngươi không cần phải lo lắng phản phệ, có chút giá trị tham khảo, cứ để đầu ngươi lại đi. Thần thông của ác quỷ Chu Mẫu rõ ràng đã trúng mục tiêu, nhưng lại không có hiệu quả vây ngụy cứu triệu, kình thiên quỷ thủ vẫn không tiêu tán, đảo mắt đã tới đỉnh đầu của nó. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất lần nữa lay động kịch liệt, xa xa một vòng tường đất đụng chạm mọi người đến. Không tốt, mau bay lên không trung. Chân Lan đang suy nghĩ thấy tình cảnh này, lúc này ý thức được không ổn, nắm một chân Hoa Vô Tâm, dùng pháp lực còn sót lại độn đến giữa không trung. Những người còn lại thấy sóng đất đánh tới, cũng đều giúp đỡ lẫn nhau phi độn lên, cuối cùng không bị trùng kích. Thổ độn thuật. Hắc hắc, Lạc Mỗ đã nói qua, ngươi chạy không thoát đâu, lên cho ta. Theo một tiếng thét ra lệnh từ trên bầu trời, âm thanh nham thạch văng tung tóe vang lên không ngừng. Sau đó rất nhanh trong ánh mắt khiếp sợ cực điểm của bọn người chân lan, một khối đất đá to lớn như hòn đảo nhỏ nổi lên, cũng bay về phía không trung. Lúc này, sau lưng mọi người đột nhiên vang lên tiếng sấm, lưới sấm sét lại thoáng cái biến mất không thấy, đảo phù không lại bị bao phủ, hơn nữa nhanh chóng bắt đầu buộc chặt. Đất đá bình thường làm sao có thể ngăn cản ngũ hành thần lôi, rất nhanh lôi võng liền siết chặt mấy lần, mà ác quỷ Chu Mẫu thình lình cũng ở trong đó. Mắt thấy một đầu đại yêu hóa hình hung uy hiển hách bị ép đến cùng đường như thế, trong vòng mấy hiệp đã bị nhân sinh bắt, trong lòng mọi người bị rung động lớn, từng người ngơ ngác tại nguyên chỗ. Khụ khụ, lôi võng đã rút, chúng ta nhanh chóng tiếp tục chạy trối chết. Tính tình của tu sĩ đại thần thông bực này khó mà nắm bắt, lỡ như tâm tình không tốt mà lại xám xịt chúng ta thì thật sự là không có chỗ nào để nói lý lẽ. Ai? Vì sao đột nhiên buông tay? Đang nói, Hoa Vô Tâm chợt cảm thấy trên đùi nhẹ bẫng, cả người rơi xuống, không khỏi kinh hãi nói. Vãn bối chân lan, xin hỏi có phải Lạc tiền bối không? Không để ý đến tung tích của Hoa Vô Tâm, chân lan trái tim đập loạn chắp tay hô. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 715, đến thăm Hóa Tiên Tông. Đối với người tu tiên mà nói, tu sĩ cấp cao không rõ thân phận vĩnh viễn là nguy hiểm nhất, bởi vì ngươi không thể biết đối phương giờ phút này ôm ấp mục đích gì, nhưng đối phương nhất định có năng lực lấy mạng của ngươi. Chân Lan thừa nhận hành động lần này của nàng có thành phần đánh cuộc, dù sao chỉ dựa vào một cái họ cùng thanh âm mơ hồ, đã liệu định thân phận một người, thật sự là có chút võ đoán. Nhưng đối phương biểu hiện ra quen thuộc đối với chú thuật thần thông, cùng với cảm thụ trực giác trong lòng, để Chân Lan lập tức quyết định mạo hiểm thử một lần. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người liền biết không còn dư lực để xoay chuyển nữa. Thần thức của tu sĩ đại thần thông bực này tất nhiên sẽ bao phủ bọn họ, lúc này bất luận hành động quá khích gì đều sẽ chọc giận đối phương. Cho nên, mặc dù mọi người vô cùng muốn độn khỏi nơi đây, nhưng không có một ai dám độn quang. Ồ, ta tưởng là ai, thì ra là Chân cô nương. Một tiếng kêu nhẹ vang lên, một đạo linh quang màu lam hiện ra trước mặt mọi người, lập tức hiển lộ thân hình một thanh niên nam tử tướng mạo bình thường không có gì lạ. chỉ thấy trong tay nam tử này cầm một túi lưới tản ra ngũ sắc linh quang, trong lưới có một con nhện màu trắng to bằng nắm tay đang run rẩy cuộn mình lại, trên mặt mang ý cười ôn hòa. Sau khi thấy rõ khuôn mặt người tới, Chân Lan lập tức đại hỉ, cười lúm đồng tiền nói, Lạc tiền bối, thật sự là ngài. Ha ha, không sai, đúng là Lạc mỗ, quỷ phủ từ biệt, tu vi chân cô nương thật đúng là có tiến bộ lớn, nhìn đã nhanh đến cảnh giới giả đan, tin tưởng nhiều trăm năm, chúng ta sẽ cùng thế hệ xưng hô. Tha hương gặp cố chi, tâm tình Lạc Hồng cũng không tệ, cười ha hả ân cần thăm hỏi. Sau khi âm thầm rời khỏi núi Đãng Khí, Lạc Hồng liền một đường bay nhanh tới Nam Cương. Nhưng sau khi tiến vào địa giới Nam Cương, hắn liền giảm tốc độ lại, bỏ ra thêm chút pháp lực để che giấu hành tung. Diệp gia vì mưu đồ Côn Ngô Sơn, đã vụng trộm phái rất nhiều lực lượng đến Nam Cương, Lạc Hồng cũng không muốn kinh động bọn họ. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, ở nhân giới dĩ nhiên không phải là một con bướm nhỏ, hơi có động tác sẽ khiến cho thay đổi thật lớn. Mà sau khi đi tới Nam Cương, Nam Cương cũng mang đến cho hắn một chút niềm vui ngoài ý muốn. Độc trùng nơi này thật sự quá nhiều độc chướng, thần thức tùy tiện quét qua là có thể tìm được rất nhiều thứ thích hợp làm thức ăn cho tử văn hạt. Hắn mới vừa vào Nam Cương không đến một tháng, 12 con tử văn hạt đã được bổ sung khí tức mượt mà, mơ hồ có dấu hiệu tiến giai. Phải nói rằng tử văn hạt cũng là mệnh khổ, đầu tiên là bị nhốt ở trụy ma cốc, chỉ có thể phun ra nuốt vào linh khí để kiếm sống, sau lại bị Lạc Hồng lấy phương pháp đoạt xá thu phục. Nhưng sau khi bị thu phục không những không được bồi dưỡng, ngược lại cả ngày ở trong túi linh thú, linh khí thường ngày phun ra nuốt vào cũng kém không ít so với trước kia. Bây giờ, bọn chúng tới Nam Cương cũng coi như là khổ tận cam lai, độc trùng độc. Trường đó là ăn thoải mái, kết quả yêu khu lần đầu tiên trong đời được đại lượng độc vật tưới nhuần, lại có dấu hiệu muốn tiến hóa đột phá. Lạc Hồng phát hiện ra tất nhiên là mừng rỡ dị thường, vì vậy thừa dịp còn có chút thời gian tìm kiếm huyết thực độc vật cho đám tử vân hạt bay lên. Nếu không phải hắn cảm thấy thiên phú thần thông của ác quỷ Chu Mẫu có chút ý tứ thì giờ phút này sớm đã để cho 12 con tử vân hạt bay lên trời ăn cơm rồi. Về phần nhóm người Chân Lan, kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới, bất quá vừa rồi hắn sốt ruột bắt nhện, không có thời gian nhìn kỹ, cũng không có nhận ra Chân Lan. Hắc hắc, quả nhiên là không thể gạt được Lạc tiền bối, vãn bối lần này đến chính là vì thu hoạch tài liệu luyện chế ngũ độc thủy, chuẩn bị cho việc tiến giai Nguyên Anh. Nói đến tu vi, Chân Lan không khỏi cười đắc ý, sau khi nàng từ trong La Sát quỷ phủ đi ra đã khắc khổ rất lâu mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Ngũ độc thủy, vậy cũng thật trùng hợp, Lạc mỗ nơi này vừa vặn có một bình, dù sao cũng không dùng được, liền tặng cho Trần cô nương. Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền lấy ra một bình độc màu xanh sẫm ném về phía Chân Lan. À cái này, Chân Lan cảm thấy mình hổ thẹn, nhưng Lạc Hồng cho quá mức sảng khoái, nàng cũng chỉ có thể đón trước. Tuy nghĩ lát nữa sẽ từ chối, nhưng dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, nàng vẫn không nhịn được đưa thần thức vào trong bình, ngay sau đó nàng kích động đến đỏ mặt. Nữ tu cao gầy bên cạnh phát giác được Chân Lan khác thường, còn tưởng rằng nàng trúng ám chiêu gì, thần sắc quýnh lên nói, Chân sư tỷ, ngươi có khỏe không? Tốt, ta quá tốt rồi. Lạc tiền bối, cái này thật sự có thể cho vãn bối sao? Bị Chu sư muội thúc giục, Chân Lan thoáng cái lấy lại tinh thần, ôm chặt bình độc có chút không dám tin nói. Lạc mỗ không thu hồi thói quen tặng lễ, ngũ độc thủy này chẳng lẽ có cái gì không đúng? Lạc Hồng đã không nhớ rõ lai lịch của bình ngũ độc thủy này, chỉ biết là tìm được từ trong túi trữ vật của đám tu sĩ bị hắc vực giết chết. Vật này đối với người tu tiên không tu luyện độc công cổ thuật mà nói trăm hại mà không có lợi. Mà đối với độc trùng như phi thiên tử văn hạt mà nói thì quá mức nhạt nhẽo, đồng dạng cũng không có tác dụng, Lạc Hồng tự nhiên vui vẻ lấy nó làm nhân tình. Không sai, chỉ là bình ngũ độc thủy này phẩm chất thập phần trong suốt, chắc là dùng độc dịch của hóa hình độc trùng luyện thành. Ngũ độc thủy bình thường chỉ dùng độc dịch của trùng yêu cấp 6-7 luyện chế, lễ vật này quá nặng. Ngoài miệng nói tặng lễ quá nặng, Chân Lan lại không có ý buông tay, dù sao nếu như dùng bình ngũ độc thủy mà Lạc Hồng cho. Tỷ lệ kết anh của nàng có thể một phát cao hơn 2 thành, hấp dẫn này là bất kỳ giả đan tu sĩ nào cũng kháng cự không được. Thì ra là như vậy, bất quá vật này đối với Lạc mỗ không đáng giá nhắc tới, Chân cô nương cứ việc, nhận lấy là được, nói như thế nào chúng ta cũng từng chung hoạn nạn một hồi. Lạc Hồng gật gật đầu, lơ đễnh nói, hi hi, vãn bối cảm ơn Lạc tiền bối. Sau khi vui dạo dực thu hồi độc bình màu xanh sẫm, Chân Lan lại mở miệng hỏi, Lạc tiền bối lần này tới Nam Cương có chuyện quan trọng gì không? Hóa Tiên Tông ta ở Nam Cương cũng có chút phân lượng, nếu thuận tiện, vãn bối có thể giới thiệu Lam tỷ tỷ với người. Chân cô nương cũng biết Lạc mỗ đối với chú thuật hết sức cảm thấy hứng thú, lần này tới Nam Cương không vì cái gì khác, chính là đặc biệt tới bái phỏng Quý Tông, không biết Quý Tông có hoan nghênh hay không. Lần này mục đích lớn nhất khi đến Nam Cương Lạc Hồng chính là tiến vào Côn Ngô Sơn, đảm bảo Hàn lão ma có thể thuận lợi tìm được tin tức về không gian tiết điểm. Nhưng thuận tiện nghiên cứu chú thuật truyền thừa của Hóa Tiên Tông một phen thì cũng không phải là không thể. Hóa Tiên Tông ta là khách tốt nhất, phương diện chú thuật trao đổi với Lam tỷ tỷ, nhất định cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Vừa lúc, chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục một phen sau đó lên đường trở về Tông, Lạc tiền bối có thể đồng hành cùng chúng ta, có vãn bối dẫn đường sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nghe nói Lạc Hồng muốn bái phỏng Hóa Tiên Tông, Chân Lan càng mừng rỡ, lập tức mời nói. Như thế rất tốt, Lạc mỗ còn có một đồ nhi ở phụ cận, ta đi đón nàng một chút liền trở về cùng các ngươi hội họp. Trong lúc Lạc Hồng tìm kiếm độc trùng, đã bố trí lục trúc ở trong động phủ tạm thời trên một ngọn núi lửa, dùng cái này để áp chế hàn khí càng ngày càng lợi hại trong cơ thể nàng. Lần này đi Hóa Tiên Tông đoán chừng phải ở lại hơn một năm mới có thể đợi đến ngày Côn Ngô Sơn phong ấn, cho nên hắn tất nhiên phải mang theo lục trúc. Cho đến khi độn quang của Lạc Hồng biến mất ở chân trời, mọi người mới phảng phất như giải đông xuân thiền dần dần khôi phục sức sống, nguyên một đám lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Ách, ngươi còn muốn tứ thánh dịch này không? Hoa Vô Tâm lúc này cảm thấy vô cùng lúng túng, nhưng vẫn kiên trì hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi vẫn nên giữ lại đi. Chân Lan nhớ tới những chuyện ngu xuẩn kia của đối phương liền tức giận không chỗ phát tiết, hung hăng nói. Được rồi, vậy chúng ta đi trước một bước. Cho dù Hoa Vô Tâm có không cam lòng thì cũng phải lo lắng cho đồng môn của mình, áp lực lên người một tu sĩ Nguyên Anh không quen biết quá lớn. Hơn nữa bọn họ cũng phải kịp thời hồi bẩm chuyện này với tông môn mới được. Nhưng mà, ngay lúc Hoa Vô Tâm xoay người rời đi, lại nghe Chân Lan nói với hắn, bất quá, vẫn là phải đa tạ ngươi tương trợ. Bằng không thì ta cùng các sư muội 8-9 phần 10 sẽ bị dư ba đấu pháp của Lạc tiền bối gây thương tích. Ê, không cảm tạ không tạ. Đây đều là chuyện ta nên làm, ngươi đừng để Lam tiền bối rủa ta là được, đi trước một bước. Sau khi cười ngây ngô một tiếng, Hoa Vô Tâm dẫn hơn 10 đệ tử. Độc Thánh Môn bay lên trời, phi độn về phía chân trời. Sau một lúc lâu, có lẽ Hoa Vô Tâm không chịu nổi nụ cười ngây ngô vẫn luôn treo trên mặt. Một nam tu kết đan kỳ bay đến bên cạnh hắn, ho nhẹ một tiếng nói. Hoa sư huynh, nếu chuyện hôm nay trở về bẩm báo, chỉ sợ bên phía Hoa trưởng lão sẽ không giấu được. Chúng ta có nên nghĩ biện pháp hay không? Không giấu được thì giấu không được. Ta đã sớm khuyên lão gia tử triệu tập thêm nữ đệ tử. Ông ấy không nghe lời ta, cũng đừng trách ta tự tìm đường ra. Dường như nhớ tới một số ký ức không tốt, Hoa Vô Tâm đột nhiên tức giận nói. Vậy chúng ta sẽ bẩm báo chi tiết. Vị nam tu kết đan này trong lòng hốt hoảng, không khỏi xác nhận lần nữa. Thần thông của vị Lạc tiền bối kia quá mức kinh thế hãi tục. Nhân vật như vậy đến Nam Cương, nhất định phải để lão gia tử bọn họ biết được. Nói đến chính sự, sắc mặt Hoa Vô Tâm bỗng nhiên nghiêm túc, nói rất nghiêm túc. Ha ha, cái này chỉ sợ không được. Đột nhiên, một tiếng cười âm lãnh vang lên trong tâm thần đám người Hoa Vô Tâm, lập tức khiến cho mọi người dừng lại độn quang, kinh nghi cực điểm dò xét mọi nơi. Tiền bối phương nào ở đây? Chúng ta là đệ tử Độc Thánh Môn, kính xin tiền bối đi ra gặp mặt. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Hoa Vô Tâm không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhưng giọng nói vẫn trung khí 10 phần. Thấy thì không cần gặp, đại nhân bảo bổn tôn lau ký ức của các ngươi hôm nay, đừng sợ, chỉ cần ngủ một giấc là được. Không, kính xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, đừng bôi. Nghe lời ấy, Hoa Vô Tâm trừng hai mắt, trong lòng cực kỳ kháng cự, nhưng rất nhanh một cơn buồn ngủ không thể đến được liền từ hắn nhắm mắt lại. Tu sĩ Độc Thánh Môn còn lại cũng đều như thế, đợi bọn họ ngủ say. Một đạo thanh quang nâng bọn họ hạ xuống đỉnh một ngọn núi đá, lập tức phiêu nhiên đi ra. Ước chừng qua 3 canh giờ, đám người Hoa Vô Tâm mới tỉnh lại, sau đó bắt đầu kinh ngạc vì sao mình lại ngủ trên một ngọn núi đá vô danh. Sau một phen giao lưu, mọi người phát hiện tất cả bọn họ đều mất đi một đoạn trí nhớ, không khỏi rất là sợ hãi, không dám ở lâu mà quay trở về tông môn. Mà vào lúc này, đám người Chân Lan cũng nhao nhao dừng công pháp. Mấy canh giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn khiến sắc mặt các nàng đều dễ nhìn hơn rất nhiều. Chân sư tỷ, chúng ta một mình mang một vị tu sĩ Nguyên Anh trở về, có phải không tốt lắm? Chu sư muội dáng người cao gầy trần trừ nói, nàng vừa nghĩ tới cảnh Lạc Hồng bắt sống nhện mẫu ác quỷ liền không khỏi cảm thấy lạnh cả tim, sợ đối phương sẽ gây bất lợi cho Hóa Tiên Tông. Yên tâm đi, Lạc tiền bối hẳn chỉ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, có Lam tỷ tỷ cùng Mộc phu nhân ở đây tất nhiên sẽ không có việc gì. Hơn nữa ta tin tưởng nhân cách của Lạc tiền bối, hắn tuyệt đối không phải kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Chân Lan có chút hiểu biết đối với độ khó tu luyện của tu sĩ Nguyên Anh, cách lần trước nàng gặp Lạc Hồng còn chưa qua trăm năm, nàng tự nhận cho dù Lạc Hồng có tuyệt thế chi tư, tu vi cũng sẽ không vượt qua Nguyên Anh trung kỳ. Hơn nữa nàng từng kiến thức thủ đoạn thần thông của Lạc Hồng lúc mới Nguyên Anh sơ kỳ, cho nên cũng không phải là rất kinh ngạc với hôm nay. Ai, trong lòng sư tỷ hiểu rõ là tốt rồi. Thật ra Chu sư muội cao gầy biết, bây giờ nói những điều này đều đã muộn, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhắc nhở một câu. Lại sau một lúc lâu, Lạc Hồng cưỡi Ma Long Chu đến đúng hẹn, lập tức chở đám người Chân Lan đi về phía Hóa Tiên Tông. Hóa Tiên Tông tuy là một trong ba đại tông môn đỉnh cấp của Nam Cương, nhưng trong tông môn cũng giống như hai nhà còn lại, đều không có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tọa trấn. Cho nên cho tới nay, người chấp trưởng Hóa Tiên Tông đều là một vị nữ tu Nguyên Anh trung kỳ được mọi người gọi là Mộc Phu Nhân. Bất quá mấy chục năm trước, một vị nữ tu tên Lam Thải Nhi của tông môn này từ Hắc Vực trở về, bằng vào linh dược thượng cổ đột phá cảnh giới, trở thành vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ thứ hai trong Hóa Tiên Tông. Một ngày này, Mộc Phu Nhân cùng Lam Thải Nhi đang ở trong đại điện cùng một đám Nguyên Anh sơ kỳ sư muội cùng nhau thương nghị đại sự tông môn. Đột nhiên một tiếng gào thét thật lớn từ phía xa ngoài điện truyền đến. Đám nữ tu Nguyên Anh nghe thấy tiếng hô của chủ nhân, sắc mặt đều biến hóa, không khỏi nghị luận. Mộc Phu Nhân sắc mặt ngưng trọng lật bàn tay một cái, lấy ra một khối mộc bài như bị máu nhuộm đỏ, sau khi làm phép một phen liền nhíu mày. Hướng hai nữ tu kết đan đứng hầu ở ngoài điện nói, đi thăm dò một chút, là ai quấy rầy hộ tông thần thú, mau bẩm báo. Lúc này hai nữ tu kết đan lúc này khom người xác nhận, nhưng ngay sau khi các nàng bay lên không lâu, một đạo độn quang liền từ sơn môn phi nhanh mà đến. Kim sư muội, nhìn ngươi hành sắc vội vàng như vậy, có phải là sơn môn xảy ra chuyện, đồng thời quấy nhiễu hộ tông thần thú hay không? Một nữ tu kết đan đang chuẩn bị đi điều tra nhận ra người tới, bởi vì biết được đối phương chính là đồng môn phụ trách trông coi sơn môn, không khỏi suy đoán hỏi. Sư tỷ đoán không sai, tạm thời cho ta vào điện thông bẩm. Kim sư muội có diện mạo khá oai hùng, vội vàng đáp lại một câu rồi không quay đầu lại mà độn về phía đại điện. Hai nữ tử vừa mới lĩnh mệnh nhìn nhau, cũng không vì vậy mà giảm bớt việc, mà cùng nhau độn về phía sơn môn. Cùng lúc đó, Kim sư muội đã đi vào trong đại điện, hướng đám người Mộc phu nhân bẩm báo ngọn nguồn sự tình. Sư muội, ta nhớ nha đầu Lan Nhi kia lần này đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện là vì sưu tập tài liệu luyện chế ngũ độc thủy. Nàng như thế nào đột nhiên mang về một vị tu sĩ Nguyên Anh, còn dẫn tới cửu U Minh Chu kích động như thế, ngươi có biết cái gì không? Nghe xong lời nữ tu họ Kim nói, Mộc phu nhân trong lòng an tâm một chút, nhưng trong mắt nghi ngờ càng nặng, nghĩ đến Lam Thải Nhi cùng Chân Lan quan hệ thân mật, không khỏi ấm giọng hỏi. Việc này sư muội không biết nhiều so với sư tỷ, bất quá chỉ cần Lan Nhi không bị bức hiếp, chắc hẳn người tới là bạn không phải địch. Kim sư điệt, ta hỏi ngươi, theo ngươi thấy, Chân Lan các nàng là thân tự do? Đôi mi thanh tú của Lam Thải Nhi hơi nhíu lại, lắc đầu, tiếp theo liền hỏi nữ tu họ Kim trong điện. Các nàng chân sư tỷ ánh mắt linh động, thân sắc như thường, lại có thể hành động tự nhiên, chắc hẳn không bị người chế ngự, chính là thân tự do. Kim sư muội tướng mạo anh vũ, sau khi nhớ lại một chút liền trả lời. Chương 716, Sơn Môn Chi Biến. Kim sư điệt, bổn phu nhân hỏi ngươi, vị đạo hữu kia có lai lịch gì tự báo danh, ngươi đến bổn tông có chuyện gì vậy? Cửu U Minh Chu sao động rít gào khiến Mộc phu nhân sinh ra lòng cảnh giác nồng đậm, không khỏi tinh tế hỏi. Vị tiền bối kia hình như không muốn tiết lộ thân phận, linh quang che mặt, đám người đệ tử thấy không rõ mặt mũi. Cho dù hỏi chân sư tỷ, nàng cũng chỉ nói vị tiền bối kia từ phương xa đến, lại có ân với nàng, tuyệt không phải kẻ xấu. Nữ tu họ Kim nói chi tiết, có ân với chân nha đầu. Sư muội, chân Lan bình thường thích nhất quấn lấy muội, muội có nhớ ra cái gì không? Một vị tu sĩ kết đan kỳ trong môn gặp nạn, lại được Nguyên Anh tu sĩ cứu, đây tuyệt đối không phải là việc nhỏ, nhưng Mộc phu nhân không hề có ấn tượng, không khỏi cảm thấy kỳ quái. cái này, chẳng lẽ là vị đạo hữu Thiên Nam kia? Rất sớm trước đó, Chân Lan đã nói với Lam Thải Nhi chuyện mình ngộ nhập La Sát Quỷ Phủ, bây giờ nàng nghĩ kỹ lại. Có thể thỏa mãn hai điều kiện tu sĩ Nguyên Anh Viễn Đạo mà đến và hữu ân này, cũng chỉ có vị tu sĩ họ Lạc thần thông quảng đại trong miệng Chân Lan. Sau khi đoán được điều gì, Lam Thải Nhi không thừa nước đục thả câu, mà lập tức nói thẳng trong điện, sư tỷ, nếu ta đoán không sai, người này hẳn là một vị đạo hữu từ Thiên Nam đến đây. Mấy chục năm trước Lan Nhi từng gặp một lần hiểm nguy, may mắn được một vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cứu giúp, mới miễn cưỡng bảo toàn tính mạng, còn bằng không được mấy cỗ ngân giáp thi. Theo lời Lan Nhi, người này nghiên cứu chú thuật rất sâu, tuy có điểm khác với chú thuật truyền thừa của Hóa Tiên Tông, nhưng hiệu quả biến hóa kỳ lạ, uy lực vô cùng lớn, giống hệt với thiên ma thuật được ghi chép trong sách cổ. Cho nên theo ý kiến của sư muội, người này là chú thuật truyền thừa của Hóa Tiên Tông ta. Về phần vì sao phải che giấu hành tung, đoán chừng là mới tới Đại Tấn đắc tội người, mới có thể cẩn thận như vậy. Lam Thải Nhi tuy biết tên Lạc Hồng, nhưng vẫn không nói ra trong điện, dù sao đối phương rất có thể là bạn không phải địch. Nàng tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà gọi phá hành tung của đối phương, nếu không nàng đã đắc tội Lạc Hồng, lại sẽ mang đến cho Hóa Tiên Tông một ít phiền toái. Trước khi biết được nội tình, giúp đỡ đối phương che giấu hành tung mới là cách làm tốt nhất. Thì ra là thế, nếu như vậy thì có bằng hữu từ phương xa tới, chúng ta liền đi tới Sơn Môn nghênh đón đi. Mộc phu nhân ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi từ trên ghế phượng đứng lên, hiển thị rõ thân tư uyển chuyển của nàng. Lam Thải Nhi nói như có đầu có đuôi, nàng tất nhiên là tin 7-8 phần, hơn nữa người tới rất có thể là một vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, cũng không có gì phải sợ. Ngược lại là nguyên do cửu U Minh Chu sao động, hiện tại nàng càng chú ý hơn. Trên người vị đạo hữu Thiên Nam này chắc là có đồ vật cửu U Minh Chu cực kỳ hứng thú, nếu có được, 8 phần có thể giúp cho hắn bồi bổ, kéo dài thọ nguyên, cái này không thể bỏ qua. Nghĩ như vậy, Mộc phu nhân liền đuổi một đám sư muội Nguyên Anh sơ kỳ, cùng Lam Thải Nhi hướng Sơn Môn độn đi. Một lát trước, bên ngoài Sơn Môn Hóa Tiên Tông, Lạc Hồng cùng Chân Lan các nàng lẳng lặng chờ đợi. Bởi vì hộ sơn đại trận cách trở, mọi người cũng không phát giác được cửu U Minh Chu trong Hóa Tiên Tông gây ra động tĩnh gì, bất quá Lạc Hồng vẫn là từ địa phương khác phát hiện một tia khác thường. Lạc tiền bối, ta đã khuyên bảo Chu sư muội các nàng phải đem chuyện hôm nay giấu trong bụng, xin tiền bối cứ việc yên tâm. Làm xong chuyện Lạc Hồng an bài, Chân Lan độn đến bên cạnh Lạc Hồng hồi bẩm một phen, tiếp theo trần trừ trong chốc lát lại truyền âm nói, kỳ thật, nếu Lạc tiền bối đắc tội người, chỉ cần báo ra quan hệ với Hóa Tiên Tông ta, bình thường có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không cần thiết trốn trốn tránh tránh như vậy. Giống như trước đây, Chân Lan đối với tông môn của mình vô cùng tự tin, tự nhận ở Đại Tấn bất luận chính ma Phật Nho, đều phải cho Hóa Tiên Tông các nàng một mặt mũi. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng chỉ cảm thấy nha đầu kia so với trước kia không có gì thay đổi, tuy rằng thủ đoạn thần thông độc ác dị thường, nhưng tâm tư rất tinh khiết. Hóa Tiên Tông tại Đại Tấn không chỉ dựa vào chú thuật thần thông uy danh lan xa. Mấy trăm năm qua, nguyên nhân chân chính các nàng có thể làm cho tông môn đỉnh cấp của chính tà hai đạo cũng không dám khinh nhục, chính là đại trưởng lão. Cũng chính là Mộc phu nhân cùng hướng lão quỷ tầng kia quan hệ nói không rõ ràng. Không cần nghĩ nhiều, Lạc Hồng cũng có thể đoán được, nhất định là hướng lão quỷ lúc trước cũng trà trộn vào trong Hóa Tiên Tông khi ở Hoàng Phong Cốc, đem Mộc phu nhân của tiểu cô nương gây tai họa. Những nội tình này Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nói với Chân Lan Minh, hắn lập tức khẽ cười một tiếng truyền âm nói, Chân cô nương không cần lo lắng cho Lạc Mỗ. Lạc Mỗ che giấu tung tích chỉ là không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, nhiều nhất 2 năm tới khẩu lệnh này không cần tuân thủ. Ngay lúc hai người truyền âm, hai đạo độn quang một vàng một xanh từ trong quang mạc của Sơn Môn độn ra, hiển lộ ra thân hình hai vị nữ tu kết đan. Phương sư tỷ, Đào sư tỷ, sao hai vị lại đến đây, Kim sư muội đâu? Chân Lan thấy người tới, liền có chút ngoài ý muốn tiến lên chào nói. Kim sư muội đi đại điện, hai người chúng ta phụng mệnh đại trưởng lão đến đây tra hỏi thần thú hộ tông sao động một chút. Nữ tu áo màu vàng có khuôn mặt nghiêm túc nói, cửu U Minh Chu sao động. Cái này liên quan gì đến chúng ta ha, đám người sư muội vừa mới trở về. Chân Lan nghe vậy rất là kinh ngạc nói, nàng thập phần rõ ràng cửu U Minh Chu đối với Hóa Tiên Tông có ý nghĩa gì, vội vàng muốn phủi sạch quan hệ. Chính là bởi vì các ngươi vừa đến, thần thú hộ tông liền sao động bất an mới cần tra hỏi, vị tiền bối này ngươi có phát giác được dị dạng không, Lẽ ra loại ảnh hưởng này bình thường đều là hai hướng. Nữ tu họ Phương kiến thức không tầm thường, ngược lại không uổng công nếp nhăn trên mặt, trực tiếp hướng Lạc Hồng hỏi. Dường như Lạc Hồng dùng linh quang che mặt khiến hai người có chút không yên lòng. Một vị nữ tu kết đan hậu kỳ áo xanh khác giờ phút này đang đề phòng cầm một khối lệnh bài, hiển nhiên là dùng để khống chế đại trận hộ sơn sau lưng. Câu hỏi này có thể giải đáp nghi hoặc của Lạc Hồng, hắn không biết vừa rồi trên người mình có gì khác thường, còn muốn thả thần thức lục soát khắp Hóa Tiên Tông, nhưng bây giờ không cần nữa. Bổn tọa cũng không rõ ràng lắm, nhưng tám phần là vì chuyện này. Nói xong, Lạc Hồng liền giơ cánh tay phải lên, lúc này hai cô gái mới chú ý tới trong tay hắn cầm một cái võng bảo ngũ sắc. Chỉ thấy trong đó có một con nhện trắng mắt đỏ, lớn chừng nắm tay đang run lẩy bẩy, nhìn quả thật không bình thường. Con nhện này bất quá chỉ lớn mấy tấc, có thể làm cho hộ tông thần thú có phản ứng lớn như thế. Xin thứ cho vãn bối khó mà tin được, không bằng tiền bối thả hắn ra, để cho chúng ta hảo hảo dò xét một phen. Mặc dù đối mặt với một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ không biết nông sâu, nhưng nữ tu họ Phương vẫn không kiêu ngạo không tự ti, dù sao phía sau nàng chính là toàn bộ Hóa Tiên Tông. Ha ha, cái này sợ là không được, bổn tọa bắt nó đã phí hết sức lực, nếu để nó chạy mất, ngươi cũng không đền được đâu. Lạc Hồng lắc đầu cự tuyệt, nghĩ thầm nếu ta thả hắn ra, còn không phải hù chết ngươi sao. Phương sư tỷ, cái này thật sự không được, sẽ xảy ra chuyện. Chân Lan từng thấy bản thể của ác quỷ Chu Mẫu từ xa, cự thú phóng xuất ra còn không phải là phá cửa sao. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 717, hình thức mới của chú thuật. Tiền bối yên tâm, vãn bối có hóa tiên lệnh trong tay, có thể điều khiển đại trận chi lực, chính là yêu thú hóa hình cũng có thể vây khốn một lát, kính xin tiền bối phối hợp chúng ta nghiệm chứng một phen. Lục y nữ tu giơ lệnh bài trong tay lên, đại trận phía sau lập tức tuôn ra mấy cỗ vân khí u lục, cách đó không xa ngưng tụ ra một cái cự đỉnh to bằng một căn phòng, có chút hùng hổ dọa người nói, Phương sư tỷ các ngươi đừng như vậy, thật sự sẽ gặp chuyện không may. Chân Lan cố tình khuyên can, nhưng nàng cũng biết chuyện này có liên quan tới cửu U Minh Chu, tông môn nhất định phải điều tra rõ ràng. Chỉ là nàng hy vọng chờ Lam tỷ tỷ tới rồi nói sau, bằng không sự tình làm lớn, một chuyện tốt có thể thành chuyện xấu. Ha ha, cũng tốt. Bổn tọa lần này đến đây vốn là vì lĩnh giáo thủ đoạn thần thông của quý tông, nếu hai người các ngươi nguyện ý ra tay, bổn tọa liền cho các ngươi một cơ hội bày ra. Đi, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, Lạc Hồng sớm đã dự liệu được lần thăm viếng này sẽ gặp phải hạ mã uy, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, trực tiếp như vậy. Thần niệm vừa động, trên ngũ sắc võng yếm liền nhảy lên lôi điện màu trắng, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang. Một viên lôi cầu liền bọc tiểu chi chu bắn nhanh ra, bay vào trong cự đỉnh màu u lục chạm rỗng kia. Kèm một tiếng, nắp đỉnh rơi xuống, nữ tu áo xanh hạ hóa tiên lệnh xuống, muốn cùng nữ tu họ Phương đến gần điều tra. Nhưng vào lúc này, lôi cầu bao vây tiểu chi thù tán loạn, hình thể của con nhện bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt to đến mức không thể chứa nổi. Nhìn thấy đỉnh lớn được nâng lên, nữ tu áo xanh lục dùng mình, không kịp hối hận, lập tức tế ra hóa tiên lệnh, mượn càng nhiều lực lượng đại trận trấn phong yêu nhện. Theo càng nhiều mây mù màu xanh đậm vọt tới, đỉnh lớn trên bầu trời trở nên càng lúc càng lớn, nhưng yêu khu yêu nhện trong đó bành trướng càng nhanh hơn, vĩnh viễn làm cho đỉnh lớn căng tràn. Phương sư tỷ mau tới giúp ta. Nữ tu áo xanh thấy tình thế không ổn, lập tức hô to cầu viện. Lập tức, một đạo pháp lực quang trụ từ đầu ngón tay nữ tu họ Phương đánh ra, chui vào trong hóa tiên lệnh giữa không trung. Lập tức, tốc độ mây khói u lục vọt tới đột nhiên tăng, đỉnh lớn trên bầu trời không còn một mực thỏa hiệp biến lớn nữa, mà là tăng dày vách đỉnh, ý đồ ngăn cản nhện yêu hiển lộ bản thể. Ngăn trong một cái hộp nhỏ hẹp hơn thân thể mình, tự nhiên là chuyện vô cùng khó chịu, thoát khỏi khống chế của Lạc Hồng. Nhện mẹ ác quỷ cảm thấy mình đã thành thạo, gào thét một tiếng, trong mắt bắn ra tám cột sáng đỏ thẫm. Những cột sáng màu đỏ này sau khi đụng vào đỉnh lớn chạm vào bầu trời, cũng không bay xuyên qua như lúc trước đối mặt La Sát quỷ thủ, mà là bị ngăn lại, phát ra thanh âm xì xì bỏng rát. Tuy nói như vậy có thể làm cho hai nữ không bị hại, nhưng cứ không cự đỉnh lại nhanh chóng bị suy yếu. Chỉ sau một lát, cự đỉnh do đại trận cấm chế biến ảo ra đã không thể trấn phong được ác quỷ Chu Mẫu nữa, đột nhiên bành một tiếng, giống như đồ sứ vỡ thành mấy khối. Không còn trói buộc, ác quỷ Chu Mẫu khôi phục lại hình thể to như ngọn núi nhỏ, sau khi bắn ra 8 cột sáng đỏ thẫm về phía những người xung quanh, lập tức muốn chui xuống đất chạy trốn. Không hề nghi ngờ, Lạc Hồng là mục tiêu chỉ, trệ chủ yếu của nó, trong 8 cột sáng đỏ thẫm, có 4 cột sáng hướng về phía hắn. Trong 4 đường còn lại, 2 đường hướng phía nữ tu áo xanh hai người mà đi, 2 đường hướng Chân Lan các nàng mà đi. Tất cả những chuyện này đều xảy ra quá nhanh, người ở đây ngoại trừ Lạc Hồng ra thì không có một ai có thể phản ứng lại được. Ngay khi 4 vong hồn của 4 cô gái bị chọn chúng ngây ra tại chỗ, Lạc Hồng vẫn còn đang suy nghĩ chăm chuyển, nhớ lại thu hoạch vừa rồi. Vốn dĩ, hắn còn cho rằng thiên phú thần thông của ác quỷ Chu Mẫu chính là quỷ phủ thần công tự nhiên, trước hắn còn chưa có tu sĩ rõ ràng đạo lý trong đó, càng đừng đề cập tới việc vận dụng. Nhưng sau khi hắn thấy được uy năng hộ sơn đại trận của Hóa Tiên Tông, Lạc Hồng ý thức được tòa đại trận này cùng thần thông của ác quỷ Chu Mẫu trên bản chất là giống nhau. Mọi người đều biết, bản chất của chú thuật là thần thức chấn động, mà quá trình chú thuật thì có 3 bước. Bước đầu tiên, nguyên thần xuất hiện dao động, tiến tới sinh ra quy luật thần thức có chấn động đặc biệt. Bước thứ hai, thần thức xâm lấn nguyên thần mục tiêu giống như khắc ấn, khắc lên nguyên thần mục tiêu. Bước thứ ba, nguyên thần mục tiêu trong dao động sinh ra biến hóa, từ đó tạo thành hiệu quả chú thuật. Bởi vì trong quá trình này, nguyên thần của hai bên là bị chú thuật chi lực, cũng chính là mang theo thần thức chấn động đặc biệt nối liền cùng một chỗ. Cho nên khi cảnh giới nguyên thần của mục tiêu vượt qua bản thân, lực chú thuật sẽ bị bắn ngược trở về. Tương đương với con dấu trong tay mình bị mục tiêu bắt lấy, lại cứng rắn đặt lên nguyên thần của mình, tạo thành kết quả là chú thuật phản phệ. Mà chú thuật thần thông của ác quỷ Chu Mẫu lại không đi theo quá trình này, nó mở ra lối riêng ở bước thứ hai. Yêu lực mà Chu Mẫu ác quỷ tu luyện ra vô cùng đặc thù, nó không những có thể chứa đựng thần thức, hơn nữa còn có thể duy trì vận động chấn động của thần thức, điều này cũng làm được chú thuật bảo tồn. Chú thuật của yêu thú này một khi từ nguyên thần phát ra, chính là rót vào trong một cỗ yêu lực. Tiếp theo nó liền cắt đứt liên hệ giữa chú thuật này và nguyên thần của mình, kể từ đó liền cắt đứt thông đạo chú thuật phản phệ, từ đó có thể tránh bị cắn trả. Toàn bộ quá trình giống như nguyên thần không tự mình đưa chú thuật tới mục tiêu nữa, mà bao ra ngoài, để yêu lực phụ trách. Cứ như vậy, cho dù xảy ra chuyện, cũng không liên quan đến nguyên thần, trách nhiệm nằm ở bên yêu lực, mà yêu lực hoàn toàn có thể bỏ qua, cầm đi gánh tội cũng không có tai nghe thấy. Nói tóm lại, yêu lực đặc thù của ác quỷ Chu Mẫu, ân. Chuẩn xác mà nói là tính chất đặc thù của linh tử này, chính là quan trọng nhất. Nghiên cứu rõ ràng nó, chẳng khác nào tìm được thương nhân bao ngoại. Trước khi đến Hóa Tiên Tông, Lạc Hồng đã chuẩn bị chuyên môn mở đề tài này, không nghĩ tới Hóa Tiên Tông cũng nhận biết huyền bí trong đó, còn chế thành hộ sơn đại trận. Không sai, trong tòa hộ sơn đại trận của Hóa Tiên Tông này lưu chuyển linh lực, đang cùng yêu lực của ác quỷ Chu Mẫu có hiệu quả như nhau, chẳng qua là hơi có bất đồng, hơn nữa độ tinh thuần kém một chút. Đến nỗi chú thuật chi lực có thể chứa đựng có hạn, không đỡ được một kích của mẹ ác quỷ. Sau khi phát hiện điểm này, Lạc Hồng đã khẩn cấp muốn nghiên cứu hộ tông đại trận của Hóa Tiên Tông, tốt nhất là có thể có được trận đồ. Nhưng trước mắt, còn phải cứu hai người Phương Tính nữ tu, để tránh làm ác Hóa Tiên Tông. Mặc dù Lạc Hồng suy nghĩ rất nhiều, nhưng tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có trí tuệ kinh người, kỳ thật cũng chỉ qua một cái chớp mắt. Hắn chỉ cần thả ra thần thức nghiền một cái, liền phá vỡ thần thông của ác quỷ Chu Mẫu, đây là tuyệt đối áp chế cảnh giới nguyên thần. Bất quá, ngay khi Lạc Hồng xuất thủ, trong chớp mắt lại có hai đạo độn quang từ trong sơn môn quang mạc bay ra, vừa lúc rơi xuống phụ cận nhị nữ. Hai vị nữ tu Nguyên Anh trung kỳ này vừa mới hiện thân, liền thấy hai nữ nguy cơ sớm tối, đó là không chút nghĩ ngợi liền ra tay cứu giúp. Một người trong đó tế ra một cây thước ngắn màu ngà sữa, nhoáng một cái huyễn hóa ra hơn 10 đóa bạch liên, ngăn trước một cột sáng màu đỏ. Lẳng lặng phiêu đãng ra linh quang màu trắng, tựa như có thể trấn an hết thảy, từ trình độ nào đó mà nói chính là khắc tinh chú thuật. Thoáng cái liền san bằng chấn động thần thức, khiến cho nó trở nên không chịu nổi một kích. Một người quen khác của Lạc Hồng không có ý định ngăn cản cột sáng màu đỏ, mà là cánh tay phải vung lên từ trong tay áo tế ra hai đạo lưu quang một vàng một bạc. Chỉ thấy hai đạo lưu quang này trong thời gian ngắn bay đến hai bên nữ tu họ Phương, lập tức bỗng nhiên hợp lại ở giữa, hóa thành một nhánh phi toa, lập tức biến mất ngay tại chỗ, khó khăn lắm tránh khỏi cột sáng đỏ thẫm. Cùng lúc đó, không thấy Lạc Hồng có bất kỳ động tác nào, sáu cột sáng đỏ đậm bay vụt đến liền vô thanh vô tức tán loạn biến mất. Chương 718, Sóc Kim Trì. Định, theo một tiếng quát lệnh truyền ra, động tác bỏ chạy của ác quỷ Chu Mẫu cứng đờ, tựa như không gian bốn phía đều biến thành tinh cương, không thể động đậy chút nào. Ngay sau đó liền thấy một mảnh ngũ thải quang hà vung ra, bao ác quỷ Chu Mẫu vào trong đó, lại ầm ầm một tiếng sấm vang, ác quỷ Chu Mẫu vừa mới chạy thoát lại bị xách đến trong tay Lạc Hồng. Thấy mình lại trở về nơi quen thuộc, khôi phục hình thể to bằng nắm tay, tám con mắt của nhện mẫu ác quỷ nhất thời mất đi hào quang, chán chường nằm xuống. Nếu Lạc Hồng biết được lai lịch của yêu nhện này, có thể dễ dàng chế trụ nó cũng không có gì kỳ quái. Dù sao yêu nhện này ngoại trừ thiên phú thần thông đặc thù ra, chỉ là yêu thú cấp 8 đỉnh phong. Vị đạo hữu này, vì sao dung túng linh thú làm loạn, còn suýt nữa hại tính mạng đệ tử Hóa Tiên Tông ta? Cứu được nữ tu áo xanh xong, Mộc phu nhân, lúc này mặt lạnh như băng mà nhìn về phía Lạc Hồng, hai mắt nén giận nói. Đạo hữu hiểu lầm rồi, con yêu nhện này là bổn tọa mới bắt được cách đây không lâu, chứ không phải linh thú của bổn tọa. Hơn nữa bản tọa cũng không có ý đả thương người, nếu không phải đệ tử Quý Tông cho rằng yêu nhện này có quan hệ với thần thú hộ tông của Quý Tông, nếu không bản tọa tuyệt đối sẽ không thả nó ra. Lạc Hồng tâm tình rất tốt, lập tức mỉm cười, ôn hòa nói, không sai không sai, đúng là như thế. Tiền bối cũng là cho nhị vị sư tỷ mặt mũi, mới có thể mạo hiểm mất đi con mồi, thả nhện mẫu ra, cũng không phải là đang khiêu khích. Chân Lan sợ Lạc Hồng sinh ra hiềm khích với tông môn mình, vội vàng bẩm báo tình hình thực tế. Đào sư điệt, sự thật có phải như thế không? Mộc phu nhân tức giận trong lòng hơi trì hoãn, ngữ khí không vui hỏi nữ tu áo xanh. Đại trưởng lão, đúng là đệ tử khinh thường, trách không được vị tiền bối này. Nữ tu áo xanh còn có chút kinh hồn chưa định nói, nàng cũng không dám thêm mắm thêm muối, để tông môn chọc một vị đại địch. Vị đạo hữu này, chú thuật mà ngươi vừa sử dụng có phải chính là định thân chú? Có thể thoải mái hóa hình yêu thú như vậy, tu vi của đạo hữu không chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Sau khi cứu nữ tu họ Lạc Hồng, Lam Thải Nhi liền nhìn thấy một màn Lạc Hồng ngăn lại cột sáng đỏ thẫm cho bọn người Chân Lan. Cho nên không giống Mộc phu nhân lửa giận công tâm như vậy, cũng chú ý tới trong nháy mắt kia chú thuật cường đại chấn động. Ha ha, vị này chính là Lam đạo hữu đi, Chân cô nương đã từng nhắc tới bản tọa nhiều lần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên dung mạo tuyệt thế, khí chất bất phàm. Không sai, vừa rồi bản tọa dùng chính là định thân chú, hơn nữa bởi vì có một ít kỳ ngộ, bản tọa đã sớm đột phá nguyên anh sơ kỳ. Sự tồn tại của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ quá mức kinh người, ngoài sơn môn nhiều người phức tạp, Lạc Hồng không muốn bại lộ tu vi. Dựa theo suy nghĩ của hắn, trên dưới Hóa Tiên Tông chỉ cần Lam Thải Nhi cùng Mộc phu nhân biết tu vi chân thật của hắn, tiện nghi hắn làm việc là đủ rồi. Đột phá nguyên anh sơ kỳ, đó chính là nguyên anh trung kỳ. Mộc phu nhân đương nhiên nghĩ tới. Nếu đệ tử Hóa Tiên Tông ta đã phạm sai lầm trước, vậy bổn phu nhân sẽ không truy cứu việc đạo hữu nhiễu loạn sơn môn. Bất quá, bổn phu nhân cũng không dễ lừa gạt như hai vị sư điệt này, chỉ là một con bát cấp ác quỷ Chu Mẫu, không đủ để cho cửu U Minh Chu sinh ra cảm xúc khát vọng thôn phệ. Nghe Lạc Hồng cùng mình là tu sĩ cùng cấp, ngữ khí Mộc phu nhân lập tức hiền lành hơn rất nhiều, nhưng vẫn không buông tha biết rõ suy nghĩ dị biến của cửu U Minh Chu. Cảm xúc khát vọng thôn phệ, ha ha, quả là thế. Trong lòng Lạc Hồng khẽ động, xác nhận một suy đoán của hắn. Nữ tu họ Phương nói không sai, dị tượng này thường là song hướng, thực tế từ lúc nữ tu Oai Hùng đóng ở Sơn Môn đến thông, báo, y đã nhận ra dị trạng trên người. Trong túi linh thú, 12 con tử vân hạt đang sao động không thôi, hưng phấn đến mức rút mạnh. Nếu không phải bọn chúng bị hắc vực ma đoạt xá, đổi lại hung hồn của bọn chúng, chỉ sợ đã sớm gây ra động tĩnh lớn. Bởi vì cảm thấy rất hứng thú với linh trùng, Lạc Hồng đã đọc qua không ít điển tịch, đối với hiện tượng trước mắt này, hắn có nhận thức đầy đủ. Nói trắng ra là, Phi Thiên Tử Văn Hạt và Cửu U Minh Chu có quan hệ thiên địch, có thể nói là âm dương lưỡng diện, lẫn nhau thành thủy hỏa, nhưng nếu một bên trong đó cắn nuốt một bên khác, sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Ví dụ như Lạc Hồng hiện tại dùng phương thức cho ăn độc vật, thúc giục Phi Thiên Tử Văn Hạt tiến giai kỳ thật cũng không nắm chắc 10 thành. Khả năng Tử Văn Hạt dựa vào cơ hội này có thể tiến hóa trưởng thành, nhưng cũng có thể chỉ đơn thuần tăng lên một đoạn tu vi. Nhưng nếu bọn chúng có thể nuốt cửu U Minh Chu, vậy nhất định có thể bước ra một bước này. Nếu không phải bổn tọa bắt được con yêu nhện này, chỉ sợ đó chính là gốc linh dược thượng cổ trong túi trữ vật của bổn tọa. Nói xong, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra một hộp ngọc, thoáng cởi bỏ cấm chế bên trên, liền có từng cỗ khói độc màu đen từ trong khe hở hộp tràn ra. Mộc Phu Nhân cùng Lam Thải Nhi đều tinh thông độc đạo, hơi cảm ứng liền biết thuốc này chính là độc trùng yêu thú chạy theo như vịt, trong lòng không khỏi tin 7-8 phần. Còn không đợi các nàng mở miệng, Lạc Hồng liền đem nó đưa tới một khối ngọc bội bên hông. Chỉ thấy bạch sắc linh quang chói mắt chợt hiện, hộp ngọc đã không thấy bóng dáng. Chẳng qua, bổn tọa cũng nuôi chút linh trùng, cũng không có ý định đem đan dược này cắt yêu, kính xin hai vị đạo hữu lý giải một chút. Chuyện này, Mộc Phu Nhân muốn nói lại thôi, lần nữa lấy ra mộc bài nhuốm máu kia, phát hiện quả nhiên không có động tĩnh. Nếu đạo hữu đã nói như thế, bản phu nhân cũng sẽ không ép buộc, kính xin đạo hữu đi vào, để cho ta và sư muội có thể tận tình địa chủ. Cửu U Minh Chu chính là cửu cấp linh thú, là nơi ẩn chứa của Hóa Tiên Tông, Mộc Phu Nhân tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Bây giờ không cưỡng cầu, vậy chờ qua một đoạn thời gian lại nói, dù sao mục đích của đối phương hơn phân nửa là chú thuật truyền thừa nhà mình, đã có sở cầu, sẽ không sợ giao dịch không được. Ha ha, đa tạ đạo hữu hiểu cho, mời. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, vô cùng khách khí nói. Lời nói vừa rồi của hắn hiển nhiên không phải thật, gốc thượng cổ linh dược kia chỉ là linh dược độc thuộc tính hắn tiện tay lấy ra. Sở dĩ hắn làm như vậy, chính là để người khác chú ý, để hắn chuyển Phi Thiên Tử Vân Hạt vào trong ngọc phủ. Nếu như hắn bại lộ, vậy thì cơ hội giao lưu hữu hảo sẽ không còn, dù sao trước mắt mà nói. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tử Vân Hạt, mà Hóa Tiên Tông cũng tuyệt đối không bỏ qua Cửu U Minh Chu. Cho nên, Lạc Hồng dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, lừa gạt Cửu U Minh Chu đối phương khát vọng cắn nuốt linh dược trên người mình. Kể từ đó, Mộc Phu Nhân kia tất sẽ lấy lòng hắn, mặc kệ là hộ sơn đại trận trận hay là chú thuật truyền thừa, đều dễ dàng vào tay rất nhiều. Ngoài ra, hắn cũng có thời gian ngẫm lại làm sao có thể khiến Mộc Phu Nhân động tâm, bán Cửu U Minh Chu cho hắn. Ừ, Lam Thải Nhi vì Minh Diễm Quả, không tiếc tiến về Hắc Vực lấy thân phạm hiểm. Hiển nhiên con Cửu U Minh Chu của Hóa Tiên Tông đã sắp đi đến cuối sinh mệnh, thọ nguyên không còn bao nhiêu. Có lẽ đổi lấy sẽ có, chỉ xem ta có thể trả được cái giá lớn hay không. Ha ha, chỉ một đợt kêu đối phương muốn kiếm lợi tức của ta, còn ta lại coi trọng tiền vốn của nàng. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng theo hai nàng bay qua sơn môn, tiến vào bên trong Hóa Tiên Tông. Linh khí trong đại trận rõ ràng tràn đầy rất nhiều, núi rừng cũng không giống bên ngoài ẩm ướt oi bức, đã có khí tượng tiên gia. Nhưng mà, kiến trúc khác hẳn với kiến trúc và linh thú cự trùng thỉnh thoảng xuất hiện, vẫn luôn luôn nhắc nhở Lạc Hồng đây là Đại Tấn Nam Cương. Đạo hữu đường xa mà đến, lại có con mồi cần xử lý, không bằng để bổn phu nhân an bài chỗ ở cho ngươi trước, để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Mộc phu nhân biết rõ đạo lý nóng lòng ăn không được đậu hũ nóng, vẻ mặt thong dong nói. Đạo hữu có lòng, bổn tọa đúng là có chút mệt nhọc, để cho ta nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau bổn tọa lại cùng nhị vị ngồi luận đạo, bẩm báo ý đồ đến đây. Mộc phu nhân không vội, Lạc Hồng thì càng không vội, hơn nữa quả thật ác quỷ Chu Mẫu phải nhanh chóng xử lý một chút. Ân, đạo hữu đã cùng Lan Nhi có giao tình, việc này liền giao cho nàng cùng Lam sư muội, bổn phu nhân còn có sự vụ tông môn phải xử lý, đi trước một bước. Dứt lời, Mộc phu nhân quay lưng lại, dùng ánh mắt ý bảo Lam Thải Nhi một chút, rồi mới phi độn rời đi. Hô! Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Lạc tiền bối muốn đánh nhau với Mộc phu nhân. Mộc phu nhân vừa đi, Chân Lan lập tức hoạt bát, chỉ còn lại 4 người bọn họ, nàng cũng không cần che giấu thân phận thay Lạc Hồng nữa. Ha ha, sao lại như vậy, xưa nay Lạc mỗ đều là người tốt. Nếu nói Lam đạo hữu huệ chất lan tâm, Lạc mỗ ở đây đa tạ ngươi giấu giếm ân tình. Mặc dù Lạc Hồng và Lam Thải Nhi từng có một phen giao tình ở Hắc Vực, nhưng khi đó hắn dùng tên giả Chắc Bất Phàm, trước khi bại lộ thì tương đương với một lần nữa nhận thức. Lạc đạo hữu đã là ân nhân của Lan Nhi, ta tự nhiên sẽ tương trợ một chút. Bất quá, vì suy nghĩ cho bổn môn, ta vẫn phải hỏi một câu đạo hữu, ngươi vì sao phải mai danh ẩn tích? Phiền Lạc đạo hữu nói như thế nào? Lam Thải Nhi đột nhiên thu lại nụ cười, thần tình nghiêm túc nói. Vật ấy có thể làm Lam đạo hữu nhớ tới thứ gì không? Khóe miệng Lạc Hồng hơi cong lên, lật tay lấy ra một tấm mặt nạ sát thường, dùng trong túi vạn bảo. Nhìn thấy tấm mặt sắt này, Lam Thải Nhi đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thoáng cái mở to hai mắt, giật mình nhìn Lạc Hồng nói, ngươi, ngươi, chẳng lẽ là... Hắc hắc, Lạc Mũ chính là người mà đạo hữu đã nghĩ, từ biệt nhiều năm, Lam đạo hữu xin đừng trách tội Lạc Mũ năm đó. Lạc Hồng ở Hắc vực trợ giúp Lam Thải Nhi các nàng chính là vì hôm nay, lập tức không chút do dự biểu lộ thân phận. Thì ra là thế, là đạo hữu đã đến Đại Tấn, bằng vào thực lực tránh ma lưỡng đạo bị tra được chuyện năm đó. Chính là đương nhiên, cũng khó trách muốn mai danh ẩn tích, hơn nữa lấy ra được thượng cổ linh dược. Lam Thải Nhi nhất thời bừng tỉnh, một chút cho Lạc Hồng não bổ rất nhiều. Cái gì? Sao lại như vậy? Lam tỷ tỷ, Lạc tiền bối, các ngươi đang nói cái gì vậy? Chân Lan hiện tại không hiểu ra sao, mỗi một chữ hai người nói nàng đều nghe hiểu được, nhưng liên kết với nhau nàng liền mộng bức. Lục Trúc đứng sau lưng Lạc Hồng cũng là một đầu dấu chấm hỏi, nhưng nàng đã quen với sự thần bí của sư phụ nhà mình, cho nên cũng không muốn hỏi nhiều. Bây giờ, tông môn biết rõ thân phận của Lạc Mỗ còn không nhiều, hơn nữa Lạc Hồng ở trong Hóa Tiên Tông cũng sẽ không ở bao lâu. Lam đạo hữu không cần lo lắng Lạc Mỗ sẽ đưa tới tai họa cho Quý Tông. Lạc Hồng tiếp tục làm người mê hoặc nói. Lạc huynh sao lại nói vậy? Năm đó ngươi có ân với ta và các sư muội, Hóa Tiên Tông ta há lại khoanh tay đứng nhìn khi ngươi gặp nạn. Ngươi cứ việc ở lại trong tông, nếu như chuyện này xảy ra, ta nhất định sẽ đưa ngươi đến nơi bí mật để an thân. Đôi mi thanh tú của Lam Thải Nhi dựng lên, có chút tức giận bừng bừng nghĩa khí nói. Cái gì, Lam tỷ tỷ, Lạc tiền bối cũng có ơn với ngươi, sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc tới? Chân Lan bị hai người bỏ qua thoáng không vui bĩu môi nói. Chuyện này liên quan tới an nguy của Lạc huynh, Lan Nhi ngươi không nên hỏi nhiều, càng không nên truyền ra ngoài. Lam Thải Nhi không để ý đến Chân Lan làm nũng, mà nghiêm túc cảnh cáo nàng. Được rồi, vậy không nói chuyện này nữa, Lam tỷ tỷ ngươi dự định sắp xếp Lạc tiền bối ở ngọn núi nào? Chân Lan thở dài nhụt chí, cưỡng ép chuyển chủ đề nói. Lạc huynh là thượng khách, tất nhiên phải ở lại Cam Tuyền Phong. Lan Nhi ngươi dùng truyền âm phù thông báo cho đệ tử Cam Tuyền Phong, để bọn họ chuẩn bị động phủ tốt nhất. Sau khi biết được một thân phận khác của Lạc Hồng, thái độ của Lam Thải Nhi lập tức phát sinh biến hóa, có thể nói là có chút ân cần nói. Cam Tuyền Phong là một trong những linh phong có linh khí thịnh nhất trong Hóa Tiên Tông, không phân cao thấp với Thúy Mộc Phong của Mộc Phu Nhân. Chỉ có trưởng lão Nguyên Anh của Tông Môn có quan hệ thân mật với Hóa Tiên Tông là có thể ở khách điếm, ý đồ sắp xếp như vậy của Lam Thải Nhi không cần nói cũng biết. Nhưng mà, ngay khi Chân Lan vui tươi hớn hở lấy ra truyền âm phù, Lạc Hồng lại gọi nàng lại. Chân cô nương chậm, đã, vừa rồi Lạc Mỗ dùng thần thức xem Hóa Tiên Tông, phát hiện một khe núi bên kia có linh khí kim hành nồng đậm, không biết Lam đạo hữu có thể nói cho Lạc Mỗ biết nguyên do trong đó không? Nghe lời ấy, ba cô gái nhìn về hướng Lạc Hồng chỉ, Chân Lan từ nhỏ lớn lên ở Hóa Tiên Tông, chỉ nhìn thoáng qua. Trong lòng đã có cơ sở, lúc này trả lời, nơi đó là khe núi do Lộ Hoa Phong cùng Tịch Hà Phong kẹp ra. Trong đó linh khí kim hành nồng đậm chỉ có một chỗ ở Sóc Kim Trì, chính là nơi tu sĩ kết đan trong tông dùng để luyện độc luyện cổ. Tại sao Lạc tiền bối lại cảm thấy hứng thú với loại linh địa đặc thù này, chẳng lẽ cũng muốn luyện cổ? Chăn nuôi linh trùng kỳ thật chính là một nhánh của cổ thuật, Chân Lan biết Lạc Hồng có hứng thú với linh trùng, không khỏi hỏi. Thực không dám giấu giếm, Lạc Mỗ có một kiện pháp bảo bị hao tổn trong đấu pháp cách đây không lâu. Đang cần tìm một kim hành linh địa luyện lại một phen, không nghĩ tới trong Quý Tông liền có, thật đúng là hữu duyên. Lạc Hồng cũng không nói dối, chuyện này đối với hắn đúng là niềm vui ngoài ý muốn, thật đúng là trùng hợp. Dù sao Sóc Kim Trì cũng không phải cấm địa của Tông Môn, nếu Lạc Huynh có nhu cầu này, ta sẽ dẫn Lạc Huynh đi xem một chút. Lam Thải Nhi đang muốn trả nhân tình cho Lạc Hồng, tự nhiên nguyện ý thuận tiện. Sau đó, bốn người hắn hóa thành hai đạo độn quang, chỉ một lát đã đến trên bầu trời của Sóc Kim Trì. Lạc Hồng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cái ao tràn ngập linh dịch màu vàng kim giống như trạng thái lỏng, rộng chừng vài dặm, đất đá bên bờ đều là một mảnh kim quang sán lạn, không có một ngọn cỏ. Trong ao thỉnh thoảng nổi lên bọt nước, nếu như bạo liệt, nhất định tuôn ra một cỗ khí nóng rực, khiến cho cảnh vật từ phía trên nhìn xuống có chút vặn vẹo. Lập tức có bốn năm nữ tu kết đan kỳ của Hóa Tiên Tông tu luyện ở đây, hoặc là thu linh dịch màu vàng, hoặc là tế ra cổ trùng. Không sai không sai, nơi đây rất hợp với bảo vật Lạc Mỗ luyện lại. Còn xin Lam đạo hữu ở gần trên hai ngọn núi này, sắp xếp cho Lạc Mỗ một chỗ ở. cảm ứng hoàn cảnh linh khí nơi đây một phen, Lạc Hồng không khỏi hài lòng liên tục gật đầu nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 719, Thái Nhất Từ Kim cùng Tinh Châu. Trong trận chiến với Bích Nguyệt Thiền Sư, Kim Cương Quyển của Lạc Hồng cùng Kim Bạt Hộ Thân của đối phương cứng đối cứng một hồi, đến nỗi bảo vật này bị hao tổn không nhẹ. Cổ bảo Kim Cương Quyển này tuy rằng so với La Sát Quỷ Thủ và Thần Phong Vô Ảnh Kiếm chênh lệch rất nhiều, nhưng Lạc Hồng sử dụng thập phần thuận tay, cho nên hắn vẫn mang ý niệm chữa trị trọng luyện bảo vật này. Chỉ là, trong tay Lạc Hồng cũng không thiếu cổ bảo lợi hại thúc đẩy, cũng không lập tức hành động. Nhưng hiện tại đã có duyên gặp được nơi luyện bảo vật tốt nhất, Lạc Hồng liền chuẩn bị đem việc này xử lý ở Hóa Tiên Tông. Vậy thì chọn Lộ Hoa Phong đi, vừa lúc động phủ của vãn bối cũng ở đó. Chân Lan rất nhiệt tình nói. Sóc Kim chỉ là trọng địa tu luyện của đệ tử Hóa Tiên Tông ta. Xin hỏi Lạc huynh trọng luyện bảo vật cần bao nhiêu thời gian, nếu quá lâu, chỉ dựa vào một mình ta còn không làm chủ được. Tuy Lam Thải Nhi nguyện ý cho Lạc Hồng một phương tiện, nhưng Hóa Tiên Tông cũng không phải là một mình nàng, trong tông môn có không ít ngọn núi nhỏ. Không cần bao lâu, 3-4 tháng là đủ. Lạc Hồng chỉ muốn thêm chút nguyên liệu cho Kim Cương Quyển, cũng không phải luyện chế lại lần nữa, tất nhiên là không tốn bao lâu. Vậy thì dễ làm rồi. Lam Thải Nhi mỉm cười gật đầu, tiếp theo liền mở miệng truyền âm nói, đệ tử Hóa Tiên Tông nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, Sóc Kim Trì phong cấm tháng tư. Đệ tử đang tu luyện ở Sóc Kim Trì, trong vòng một canh giờ toàn bộ rời khỏi 20 dặm. Pháp lực truyền âm, âm thanh chấn động khắp nơi. Lúc này, mấy nữ tu kết đan phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, sau khi trông thấy Lam Thải Nhi không nói hai lời liền đứng dậy hành lễ, ngoan ngoãn rời khỏi Sóc Kim Trì. Chỉ có một nữ đệ tử kết đan sơ kỳ lộ vẻ gấp gáp, bước chân lại không nhúc nhích nửa phần. Ồ, Bạch sư muội bị làm sao vậy? Xưa nay nàng nhát gan, sao lại kháng mệnh bất tuân? Chân Lan phát hiện dị thường, mắt lộ ra nghi ngờ nhìn về phía Lam Thải Nhi nói, đi xuống xem một chút. Lam Thải Nhi khuôn mặt bình tĩnh, nói khẽ một tiếng, sau đó hướng bên cạnh ao rơi xuống. Lúc này Lạc Hồng cũng không khỏi nổi lên hứng thú, tiện tay thi triển pháp thuật hộ thân cho Lục Trúc, sau đó cũng theo đó phi độn xuống. Đệ tử Bạch Đinh Hương, bái kiến Lam trưởng lão. Lam Thải Nhi độn quang tản ra, vị nữ tu họ Bạch này liền xoay cổ thăm kiến đạo, nhưng hai tay như cũ vội vàng thi pháp, cũng không cách nào hành lễ. Cũng may, bộ dáng này của nàng ai cũng nhìn ra được dị thường, Lam Thải Nhi cũng không trách tội, ngược lại ấm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Có phải cổ trùng mất khống chế không? Lam trưởng lão minh giám, đệ tử vừa rồi vội vã rút đi, chỉ có thể sớm lấy cổ thi khôi từ trong ao ra. Kết quả hiện tại con cổ này cắn trả, muốn đoạt thân thể của ta, kính xin Lam trưởng lão giúp đệ tử chế trụ nó. Nữ tu họ Bạch đổ mồ hôi đầy mũi, pháp lực của nàng đã sắp cạn kiệt. Lạc Hồng nhìn về phía ao Sóc Kim, chỉ thấy một con kim tàm quái dị lớn chừng hai nắm tay, tròn trịa đang điên cuồng giãy giụa chân, cố gắng chống lại cấm chế trên người. Chế trụ một con thi khôi tằm, đối với Lam Thải Nhi mà nói không khác gì lấy đồ trong túi, không có bất kỳ độ khó nào. Ngay lúc nàng muốn ra tay, Lạc Hồng lại đưa tay ngăn cản, đồng thời nói, Lam đạo hữu chậm đã, mặc dù Lạc mỗ không thông cổ thuật, nhưng cũng coi như có chút kiến thức, giờ phút này nếu cưỡng ép chế trụ cổ này, sợ là sẽ làm linh tính của nó bị thương, về sau khó, tăng lên phẩm cấp. Nếu việc này là do Lạc mỗ mà ra, vậy thì do Lạc mỗ kết thúc đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền duỗi ra kiếm chỉ, một đạo linh khí hệ kim từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp chui vào trong miệng cổ thi khôi đang gào thét. Tinh khí hệ kim, đôi mắt đẹp của Lam Thải Nhi sáng lên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch mà kinh hô. So sánh ra, Chân Lan và Bạch Đinh Hương lại không có nửa điểm kinh sợ, dù sao các nàng căn bản không nhận ra đạo linh khí kia, nhưng tâm niệm vừa chuyển cũng ý thức được đó là thứ tốt có lai lịch. Sau đó, mọi người liền thấy cổ thi khôi vốn đang ầm ĩ không thôi kia dần dần bình tĩnh lại, tựa như uống say lắc lư hai cái liền ngủ say. Chỉ là bên ngoài thân lập lòe kim quang, phảng phất đang trải qua biến hóa nào đó. A, à, cổ thi khôi của ta thăng cấp rồi. Thoáng cảm ứng, Bạch Đinh Hương thân là chủ nhân liền nhận ra hiện trạng của cổ thi khôi, vui mừng cười ra hai lúm đồng tiền. Còn không đa tạ vị tiền bối này, Lam Thải Nhi mặc dù kinh ngạc trước sự hào phóng của Lạc Hồng, nhưng cũng không muốn môn hạ đệ tử thất lễ. Vãn bối tạ ơn tiền bối, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Bạch Đinh Hương nghe vậy lập tức thu lại tâm tình, cung kính thi lễ với Lạc Hồng. Ngươi không cần biết danh hiệu của bổn tọa, lần này ra tay cũng chỉ là giải quyết nhân quả, ngươi không cần để bụng. Chỉ là bản tọa có chút hứng thú với cổ thi khôi này, không biết có liên quan gì đến thuật khôi lỗi hay không. Lạc Hồng cố ý thi ân, tất nhiên là có nguyên do, lập tức liền hỏi thẳng. Cổ thuật của Bạch sư muội ở trong Hóa Tiên Tông chúng ta chính là độc nhất vô nhị, hiện giờ nàng chính là truyền nhân duy nhất của thi khôi. Chân Lan thấy sư muội đồng môn có được cơ duyên cũng không ghen ghét, ngược lại vui vẻ hớn hở giải thích thay nàng. A à, cái này, chân sư tỷ khen nhầm rồi. Tuy đạo thi khôi suy thoái nhưng không phải chỉ có một truyền nhân của ta, chẳng qua là đệ tử của tiên sư, chỉ có một mình ta kết đan mà thôi. Bạch Đinh rụt rè bổ sung, sau khi vượt qua hưng phấn, nàng quả nhiên giống như Chân Lan nói, là tính tình nhát gan, thi khôi chỉ đạo. Thú vị, không biết đạo này so với khôi lỗi thông thường có gì khác biệt, nếu thuận tiện, kính xin tiểu hữu biểu diễn một chút. Lạc Hồng đã từng tinh tu qua thuật khôi lỗi, giờ phút này không khỏi hứng thú càng tăng lên. Ừm, vừa lúc vãn bối còn có hai con cổ thi khôi có tu vi yếu hơn một chút, tiền bối mời xem. Lời còn chưa dứt, hai đạo lưu quang liền từ bên hông Bạch Đinh Hương bay ra, sau khi rơi xuống hóa thành hai con rối dùng thân thể trùng thú chấp vá lại, thi khí tràn ra bốn phía. Tuy nói bề ngoài của người này không được tốt lắm, nhưng khí tức không hề yếu, đều tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa Lạc Hồng sau khi nhìn kỹ phát hiện, loại thi khôi này luyện chế chi phí thấp hơn khôi lỗi bình thường rất nhiều. Dùng thân thể tinh hoa của yêu thú cấp thấp khác nhau, lấy cổ thi khôi làm hạch tâm, kết hợp thành khôi lỗi sinh thể, có được thực lực mạnh hơn so với tài liệu yêu thú. So sánh với khôi lỗi thuật bình thường, chỉ cần cổ trùng trong thi khôi không chết, khôi lỗi này coi như không bị tổn thất, hơn nữa còn miễn đi phiền toái luyện chế tinh hồn, rất có chỗ độc đáo. Đạo này thiếu hụt ở chỗ bản thân cổ thi khôi khó có thể bồi dưỡng, cho nên không thể đi lộ tuyến quân đoàn khôi lỗi, chỉ có thể đi con đường tinh anh. Một khi cổ trùng chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, tu vi bản thân tu tiên giả sẽ bị ảnh hưởng, sẽ xuống dốc cũng là bình thường. Tốt tốt, tiểu hữu mang cổ trùng hồi phủ trước đi, ngày khác Lạc mỗ lại đến nghiên cứu thảo luận với ngươi một phen. Lạc Hồng hơi hưng phấn nói. Hắn như vậy tự nhiên không phải bởi vì nhìn thấy cái mình thích, mà là nghĩ tới phương pháp như thế nào từ trên tay Hóa Tiên Tông đổi đến Cửu U Minh Chu. Tuy cách này chưa quá thành thục, nhưng Lạc Hồng chỉ cần giải quyết được một số vấn đề chi tiết thì rất có khả năng thành công. Nhìn bóng lưng Bạch Đinh Hương phi độn rời đi, Lam Thải Nhi không nhịn được tò mò nói. Không thể tưởng được Lạc huynh tại đạo của khôi lỗi cũng có kiến tạo, vừa lúc đây không phải bí mật bất truyền của bổn tông. Lạc huynh nếu thực cảm thấy hứng thú, ta cùng với Mộc sư tỷ thương nghị một chút, đem những điển tịch có liên quan đến đối với Lạc huynh mở ra. Ha ha, ngày sau hãy nói, hiện tại trước hết để Lạc mỗ đem pháp bảo chữa trị. Lạc Hồng vừa nghe liền biết đối phương muốn lấy cái này làm giao dịch, đổi lấy thượng cổ linh dược của hắn, có mưu đồ khác hắn tự nhiên sẽ không đồng ý. Không có nửa điểm kiêng kỵ, Lạc Hồng dứt lời liền đem kim quang vòng tròn bị hao tổn lấy ra, cũng đem tế đến trên không sóc kim chỉ. Lập tức, bàn tay của hắn lại khẽ đảo, đôi kim bạt bích nguyệt thiền sư kia thình lình xuất hiện. Lúc này chỉ thấy Lạc Hồng há miệng, một đoàn chân viêm đen nhánh liền bị thổi ra, trực tiếp bao lấy đôi kim bạt kia, bắt đầu luyện hóa. Lạc Hồng từng tự mình lĩnh giáo đôi kim bạt này lợi hại, nhưng sau khi cướp được nó cũng chỉ là cổ bảo đỉnh cấp. Sở dĩ có thể chống lại La Sát quỷ thủ là bởi vì bảo vật này là dùng thái nhất từ kim luyện chế. Đặc điểm của loại thiên tài địa bảo này chính là rất khó xé rách, mặc kệ phải chịu bao nhiêu lực lượng, đều chỉ biết biến hình, hơn nữa bất luận biến hình đến loại trình độ nào, nó đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Pháp bảo thích hợp luyện chế nhất cho việc cương nhu cùng bổ sung. Lạc Hồng chỉ cần hòa tan đôi kim bạt này, lấy ra thái nhất từ kim, lại luyện nó vào trong kim cương quyển, liền có thể khiến cho nó e ngại chỗ thiếu hụt của pháp bảo cứng rắn bổ sung. Mặc dù Lạc Hồng đã tận lực khống chế, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn dung hủy đỉnh cấp cổ bảo, hắn phải toàn lực thôi phát hỏa lực của Hắc Ô Chân Viêm, điều này liền khiến cho uy năng của hắn tràn ra ngoài một phần nhỏ. Chân Lan lúc này cảm giác có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, bất quá mấy tức miệng đắng lưỡi khô, làn da bắt đầu nóng lên. Cũng may lúc này, Lam Thải Nhi khởi động linh quang hộ thể, bao bọc cả nàng vào, Chân Lan mới không bị hỏa lực tràn ra ngoài gây thương tích. Linh Diễm thật đáng sợ, chỉ là lực lượng tràn ra ngoài đã để cho ta sinh ra cảm giác tim đập nhanh, khó có thể tưởng tượng chân chính đối mặt lửa này. Xem ra trong mấy chục năm qua, thực lực Lạc huynh đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ hôm nay đã có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tranh phong. Lam Thải Nhi trong nội tâm giật mình, đánh giá đối với Lạc Hồng không khỏi cất cao một tầng thứ. Luyện hóa trọn vẹn một canh giờ, Lạc Hồng mới dung luyện kim bạt thành một đoàn kim trúc dịch. Nếu lúc trước hắn chỉ dùng hắc ô chân viêm đối phó Bích Nguyệt Thiền Sư, sợ là phải đốt 10 ngày nửa tháng mới có thể phá vỡ mai rùa của hắn. Sau khi tinh luyện ra thái nhất từ kim, trình tự còn lại sẽ thiếu thốn. Lạc Hồng lấy ra 12 cây trận kỳ, vây quanh sóc kim chỉ bày ra một pháp trận luyện khí, kích phát linh khí hành kim trong ao, ngưng tụ một đạo long quyển cuồng mãnh, khiến cho kim cương quyển dung hợp thái nhất từ kim ở trong đó không ngừng chịu đựng rèn luyện, khiến cho nó triệt để luyện thành một thể, cũng hấp thu linh khí hành kim bổ túc trước đó thiệt hại. Quá trình này cần lửa nhỏ hầm chậm, Lạc Hồng chỉ cần nhìn thoáng qua một chút là được, không cần canh giữ bên cạnh ao vàng. 3-4 tháng sau, cổ bảo mới tinh liền luyện thành. Sau khi chuyện này kết thúc, Lạc Hồng chọn một tòa trúc lâu ở trên lộ hoa phòng. Lam Thải Nhi cùng Chân Lan không có ở lâu, nói mấy câu liền cáo từ rời đi. Người ngoài vừa đi, Lục Trúc liền nhu thuận rót cho Lạc Hồng một chén trà, lập tức bẩm báo nói, sư phụ, tất cả đệ tử ngươi bàn giao đều đã hoàn thành, Hàn sư thúc chỉ cần đi Ngân Giao Hỏa Sơn kia thì sẽ nhận được tin tức. Ngươi làm rất khá, chọn một gian phòng tu luyện đi, chờ Hàn sư thúc tìm tới cửa, đan dược ngươi sử dụng trong tu luyện sẽ không thiếu. Lạc Hồng nâng chung trà lên, khẽ gật đầu nói. Tính toán thời gian, Hàn lão ma lập tức đi Ngân Giao Hỏa Sơn thu thiên lôi, để có thể luyện chế ra tam diễm phiến, đến lúc đó hắn mượn pháp trận của Lục Trúc lưu lại kích hoạt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ có thể hội nghị ở Hóa Tiên Tông. Sư phụ, Hàn sư thúc thật sự có nhiều đan dược như vậy sao? Lục Trúc có chút không tin nói. Ha ha, Hàn sư thúc của ngươi không thiếu nhất chính là đan dược, ngay cả vi sư cũng thường xuyên đến chỗ hắn kiếm tiền, cơ hội khó có được, ngươi phải nắm chặt lấy. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, hiếm thấy trêu ghẹo nói. Vâng sư phụ, đệ tử nhớ kỹ. Lục Trúc hưng phấn chắp tay thi lễ một cái, sau đó liền rời khỏi nhà Trúc. Sau khi nhấm nháp linh trà đặc sắc của Nam Cương, Lạc Hồng tiện tay bày ra hơn 10 đạo cấm chế xung quanh nhà Trúc. Tiếp theo, liền nhìn về phía túi lưới ngũ sắc trên bàn. Nhện nhỏ, gặp ta cũng coi như người xui xẻo. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền ném ác quỷ chu mẫu vào trong ngọc phủ tùy thân, sau đó tiếp tục chậm rãi thưởng thức trà. Còn chưa uống được một nửa, hắn đã nhận được thần niệm truyền tin của hóa thân, yêu hồn và con mắt đều đã để lại cho ngươi. Số còn lại đều cho Tử Vân Hạt ăn, bớt cho ta làm việc dơ bẩn như vậy đi, ta rất bận rộn. Ha ha, vất vả rồi, lần sau ta còn dám. Buồn cười, hóa thân không phải dùng để làm việc dơ bẩn sao? Lạc Hồng không để ý đến lời nói của hóa thân, thần niệm vừa động liền từ trong ngọc phủ tùy thân lấy ra 8 viên nhện mắt ác quỷ trải qua luyện chế thô ráp, rút nước mấy chục lần, cùng một cái nạp hồn bình. Đối với ác quỷ chu mẫu, Lạc Hồng còn có một nghi vấn cuối cùng, mà những thứ này vừa vặn có thể cho hắn đáp án. Từ trong nạp hồn bình thả ra tinh hồn của chu mẫu ác quỷ, Lạc Hồng lập tức dùng kiểm tra thân thể kiểm tra cường độ nguyên thần của nó. Không ngoài dự liệu, mặc dù nguyên thần của yêu nhện này mạnh hơn yêu thú cùng cấp một chút, nhưng cũng mạnh có hạn, mà Lạc Hồng có được số liệu lúc nó toàn lực phóng thích chú thuật thần thông 2 lần. Trải qua so sánh, cường độ chú thuật mà ác quỷ chu mẫu toàn lực thi triển ra cao hơn gấp 3 lần so với cường độ nguyên thần của hắn. Nếu không phải như thế, Mộc Phu Nhân cùng Lam Thải Nhi lúc ấy cũng không cần ứng đối như vậy, hoàn toàn có thể dùng nguyên thần của mình cứng rắn chống đỡ. Mọi người đều biết, cường độ chú thuật trực tiếp liên quan đến cường độ nguyên thần, cho tới bây giờ đều là quan hệ 1:1. Nói cách khác, ác quỷ chu mẫu có thủ đoạn khác tiến hành tăng phúc chú thuật, hơn nữa căn cứ số liệu 2 lần thi triển thần thông, thủ đoạn này cũng không phải yêu lực đặc thù kia của nó. Bởi vì, trong số liệu 2 lần thi triển thần thông yêu lực tồn tại dao động rõ ràng, mà tỷ lệ tăng phúc hoàn toàn nhất trí. Cho nên bí mật tăng phúc này chỉ ẩn giấu trong mắt của nhện mẫu ác quỷ. Nhưng nói chính xác hơn, 8 hạt châu đỏ tươi trước mặt Lạc Hồng này cũng không phải là mắt chân chính, mà là một loại vật chất tinh thể, cũng chính là linh tài. Như vậy, Vạn Tướng Thần Nhãn cũng không cần cân nhắc, thăm dò vật tính, liền có thể trực tiếp thăng linh hoặc là luyện bảo. Để ta xem ngươi có cực hạn hay không, nhẹ giọng tự nói, Lạc Hồng cầm lấy một viên tinh châu, chậm rãi đem thần thức xâm nhập trong đó. Chỉ thấy hạt châu này theo thần thức rót vào, phát ra hồng mang dần dần cường thịnh, khi đạt tới điểm tới hạn, đột nhiên hồng mang lóe lên, thần thức trong tinh châu tùy ý chút ra. Từ số liệu đi lên, vật này xác thực có thể tăng phúc thần thức, hơn nữa tỷ lệ cố định, số lượng tăng phúc duy nhất có hạn. Mặc dù không có trải qua thí nghiệm, nhưng cơ bản có thể khẳng định vượt qua cực hạn tăng phúc sẽ khiến nó sụp đổ. Đại thiên thế, giới, không thiếu cái lạ, thật sự là diệu quá thay. Chương 720, Kim Thi Đan. Linh vật tăng phúc nguyên thần ở nhân giới tuy phượng mao lân giác, nhưng Lạc Hồng nhớ rõ loại bảo vật này ở linh giới cũng không hiếm thấy, nhưng đều có cùng một chỗ thiếu hụt. Đó chính là tồn tại một cực hạn tương đối thấp. Giống như những viên tinh châu trước mặt Lạc Hồng, mỗi một viên đều chỉ có thể chịu đựng được thần thức không tới hai thành của chu mẫu ác quỷ. Vậy thì với hắn mà nói, những tinh châu này căn bản là không có tác dụng gì, dù sao nguyên thần của Lạc Hồng mạnh hơn nhện mẹ ác quỷ mấy chục lần. Nhưng mà chúng nó vẫn là vô cùng có giá trị nghiên cứu, có lẽ có thể trở thành mấu chốt để Lạc Hồng vạch trần thần cùng khí tầng sâu huyền bí lẫn nhau. Nghĩ như vậy, bên hông Lạc Hồng bỗng nhiên cuốn ra một đạo hào quang, đem đồ vật trên bàn đều bao ở trong đó, lập tức hút vào trong vạn bảo nang. Tiếp theo Lạc Hồng duỗi ra tay phải, năm ngón tay tách ra, lòng bàn tay hướng lên trên đặt ở trước mặt, chỉ thấy năm đoàn linh khí màu sắc khác nhau phân biệt từ năm ngón tay của hắn nổi lên. Chính là hắn dùng tiên thiên ngũ hành thể, lưu chuyển pháp lực thủy hành trong cơ thể, sinh ra linh khí ngũ hành. Thiên địa phân âm dương, ngũ hành hóa vạn ngàn, vạn vật nhân giới đều do ngũ hành biến thành, yêu lực chẳng qua là pháp lực vẩn đục. Vô luận quỷ dị hiếm thấy cỡ nào, chỉ cần còn trong ngũ hành, ta liền có thể nắm giữ dung hợp ngũ hành linh khí tuyệt đối mà ra. Thủy thổ là lôi, mộc hỏa thành phong. Nương theo từng đạo khẩu quyết ngũ hành tương dung, đoàn linh khí trên năm ngón tay Lạc Hồng không ngừng nhảy lên, bỗng nhiên có hai đoàn linh khí nhảy ra khỏi lòng bàn tay chạm vào nhau, chế tạo ra tràng diện điện thiểm phong tuôn, hoặc là ba người kỳ động, bốn phương cùng tụ, diễn biến các loại biến hóa kỳ diệu. Đây là thần thông cơ bản của tiên thiên ngũ hành thể, nhưng trước đây Lạc Hồng không có nhu cầu sử dụng, đã từng nghiên cứu huyền bí trong đó. Trước mắt hắn như vậy, chính là vì ghi chép số liệu ngũ hành biến hóa, từ đó tìm ra quy luật. Kể từ đó, khi diễn biến ra yêu khí đặc thù của chu mẫu ác quỷ, có thể làm ít công to. Nhờ vào sự cường đại của tiên thiên ngũ hành thể, Lạc Hồng chỉ tốn nửa ngày đã thu thập được đủ số liệu, sau đó lại mất thêm một ngày, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn linh khí màu hồng. Thổ thêm vàng, thêm một chút nước nữa sao? Ngược lại là có chút tương tự với ám linh khí của kim thổ, nhưng công dụng hoàn toàn khác biệt, không thể gọi là ám linh khí. Nếu có liên quan đến chú thuật, vậy thì đặt tên là chú linh khí đi. Ha ha, có bùa chú luyện chế này, không còn là vấn đề nữa. Nhìn linh khí trong tay, Lạc Hồng hài lòng gật đầu nói. Lợi dụng dưỡng hồn châu mặc dù cũng có thể luyện ra chú phù, nhưng dưỡng hồn châu hạn chế chú phù chỉ có một mà thôi. Mặc dù có thể lấy trận pháp chồng lên uy lực, nhưng như vậy tốc độ xuất, thủ sẽ chậm, trong đấu pháp nguyên anh hậu kỳ trở lên, thủ đoạn này cũng không thực dụng. Mà một khi chú thuật có thể dung nhập vào trong linh khí, Lạc Hồng hoàn toàn có thể dựa vào phù đạo tu vi của hắn luyện ra phù chú thuật có thể so với cổ phù. Đến lúc đó chẳng những có thể dùng nó để uy hiếp hóa thần tu sĩ, còn không cần lo lắng phản phệ, tiền cảnh vô cùng quang minh. Phân hồn của nguyên sát đó ỷ vào thần thức cường đại mới có thể áp đảo đám người Hàn lão ma trong phong ma tháp. Nếu ta có thể trước khi vào Côn Ngô luyện ra vài tấm chú thuật phù, liền có thể phản chế lại một hai. Cũng may ta nhận được rất nhiều linh tài từ Thái Bình Thủy Phủ, không cần lo lắng về tài liệu nữa. Việc này không nên chậm trễ, Lạc Hồng lập tức lấy nửa miếng kim triện ngọc thư kia của hắn ra, tham khảo tiên gia phù lục trong đó, thiết kế tấm bùa chú thứ nhất của hắn. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua, bên ngoài trúc lâu truyền đến thanh âm của nữ tử, tiền bối, đại trưởng lão mời ngài đến Cam Tuyền Cung một chuyến. U mở hai mắt ra, Lạc Hồng vẻ mặt chưa thỏa mãn thu hồi kim lễ ngọc thư, linh quang lóe lên đã đến bên ngoài trúc lâu. Trong nháy mắt đánh giá vị đệ tử xa lạ của Hóa Tiên Tông trước mắt, hắn liền lạnh nhạt nói, trước tiên theo bản tọa đi Sóc Kim Trì một chuyến, ngươi lại dẫn đường đi Cam Tuyền Cung kia. Là tiền bối, Nữ tu xa lạ không dám có chút ý kiến, cung kính trả lời. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, Lạc Hồng liền bao bọc đối phương vào độn quang, trong khoảnh khắc liền xuống núi. Trong sóc kim chỉ hết thảy như thường, kim cương quyển đang trải qua rèn luyện đâu vào đấy, phụ cận 30 dặm đều không có tung tích của đệ tử Hóa Tiên Tông. Sau khi xác nhận vài lần, Lạc Hồng liền theo nữ tu lạ lẫm hướng Cam Tuyền Cung bỏ chạy. Hóa Tiên Tông cơ bản tất cả đều là nữ tu, kiến trúc trong tông đều xây dựng xa hoa, Cam Tuyền Cung làm bài thì càng như thế. Trong cung có một cái hàn trì, trong đó linh dịch có tác dụng tẩy cốt ngưng cơ, dưỡng nha nhuận thể, hàn vụ tản ra chìm dưới mặt đất, khiến Lạc Hồng hành tẩu trong cung, giống như đặt chân lên trên mây. Mộc Phu Nhân cùng Lam Thải Nhi sớm đã ngồi ở bên cạnh bàn ngọc chờ, thấy Lạc Hồng đến đây, lúc này chậm chậm đứng dậy, gặp lễ đón chào, Lạc Hồng cũng nghiêm túc đáp lễ, một bộ dáng kính chủ thiện. Sau khi máy hóa thưởng thức qua linh trà linh quả, Mộc Phu Nhân chủ động sai đệ tử hầu hạ lui, mở ra cấm chế ngăn cách, nói đến chính sự, lai lịch của đạo hữu, bổn phu nhân đã biết được từ Lam sư muội. Không ngờ đạo hữu lại có thể giết chết tặc tử Cừu Vô Cực, bản phu nhân bội phục tận đáy lòng. Thân phận bị Mộc Phu Nhân biết là chuyện trong dự liệu, Lạc Hồng mỉm cười, chắp tay nói. Ngày đó Lạc Mỗ cũng là cửu tử nhất sinh, mới có thể làm được việc này, Mộc Phu Nhân không cần quá xem trọng Lạc Mỗ. Ngược lại Lạc Mỗ muốn cảm tạ Mộc Phu Nhân, nguyện gánh nguy hiểm đắc tội chính, ma lưỡng đạo, để Lạc Mỗ tạm cư ở Hóa Tiên Tông. Ngoài ra, Lạc Mỗ còn có chút tò mò, nghe ý tứ của đạo hữu, chẳng lẽ Cừu Vô Cực cùng Quý Tông có cửu oán? Đều là chút chuyện cũ năm xưa, Cừu Vô Cực người này ỷ vào chiến lực cường đại của mình, xưa nay hoành hành không cố kỵ ở Đại Tấn. Phạm phải chồng chất nợ máu, ngoại trừ Thiên Ma Tông ra, không có một nhà tông môn nào nhìn quen hắn. Lam Thải Nhi mặt lộ vẻ chán ghét, không muốn nói chuyện. Nợ máu chồng chất. Hừ, tám phần là vì lợi dụng Thiên Ma chi chủng cường đại nguyên thần của mình mới có thể không cố kỵ làm việc như thế. Nhưng hắn có thể ở Đại Tấn như vậy kiêu ngạo, sau đó tất nhiên không thiếu bóng dáng của Hồ Lão Ma. Lạc Hồng uống một ngụm trà, sắc mặt không đổi suy nghĩ. Lạc đạo hữu yên tâm, ở Nam Cương, Hóa Tiên Tông chúng ta vẫn có thể làm chủ, hơn nữa ngươi chỉ làm mất mặt chính ma lưỡng đạo. Ngoại trừ mấy nhà Thiên Ma Tông ra, còn lại đều không tính là thâm cừu đại hận gì. Chút áp lực ấy còn chưa đủ để bổn phu nhân lấy oán báo ân, ngươi cứ an tâm ở lại là được. Mộc Phu Nhân đôi mắt lưu chuyển, cái cằm trắng như tuyết khẽ nâng, rất là tự tin nói. Biết rõ biết, ngươi có hướng lão quỷ làm hậu trường nha. Ha ha, vậy thì đa tạ Mộc Phu Nhân. Mặt khác, lần này Lạc Mỗ đến cũng không chỉ vì tránh đầu gió, mà còn muốn trao đổi chú thuật chi đạo với Quý Tông, không biết có tiện hay không. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Lạc Hồng lúc này chuyển chủ đề, thỉnh cầu nói, ha ha, rốt cục nhịn không được sao. Mộc Phu Nhân trong lòng cười thầm, biểu hiện ra ngoài lại khó xử nói, lẽ ra Lạc đạo hữu và Hóa Tiên Tông ta có ân. Bổn Phu Nhân đương nhiên báo đáp một phen, nhưng chú thuật thần thông xưa nay vốn là gốc rễ để bổn tông đặt chân, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Hắc hắc, không dễ dàng truyền ra ngoài, vậy thì có nói rồi. Lạc Hồng nghe vậy không vội chút nào, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch nói, Lạc Mỗ đương nhiên sẽ không lấy không đồ của Quý Tông, trước khi đến, Lạc Mỗ đã có chuẩn bị, mời xem. Nói xong, Lạc Hồng liền phất tay áo qua mặt bàn, sáu cái hộp ngọc lớn nhỏ không đều thình lình xuất hiện trên bàn ngọc. Ngay sau đó, một ngụm linh khí từ trong miệng hắn thổi ra, linh phù phong ấn hộp ngọc đều bay lên, nắp hộp đồng thời trượt ra, lộ ra bảo vật niêm phong bên trong. Hừ, muốn dùng bảo vật khác đả động bổn phu nhân, thật sự là mơ mộng hão huyền, ngoại trừ gốc linh dược khiến cửu U Minh Chu sao động. Những thứ khác cho dù chân quý đến đâu, làm ta trông mà thèm, bổn phu nhân cũng tuyệt đối không dao động. Mộc Phu Nhân đã sớm quyết định chủ ý, lập tức vân đạm phong khinh thưởng thưởng thức trà, cũng không vội nhìn bảo vật trong hộp ngọc. Kim Thi Đan, đôi mắt đẹp của Lam Thải Nhi trợn tròn, vẻ mặt khiếp sợ nói, cái gì? Ba chữ Kim Thi Đan vừa vào tai, Mộc Phu Nhân lúc này biến sắc, sặc một ngụm trà ho khan nhìn về phía mặt bàn. Chỉ thấy một viên đan dược, màu vàng hơi trong suốt lơ lửng trong hộp ngọc, tản ra thi khí nhỏ bé không thể nhận ra, nhìn như thường thường không có gì lạ. Kim Thi Đan chỉ có thi đạo đại thành mới có thể luyện ra. Tà vật bực này ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không dám nói nhất định có thể địch nổi, Lạc đạo hữu là từ nơi nào có được. Mộc Phu Nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Hồng, hai gò má phiếm hồng, khó nén vẻ kích động. Ha ha, tự nhiên là giết yêu lấy đan mà đến. Lạc Hồng âm thầm oán thầm, vạn niên thi hùng thi đan tuy rằng phẩm cấp cực cao, nhưng hắn đã có thi thần hoàn càng mạnh hơn, kim thi đan đối với hắn mà nói chính là vật vô bổ. Lạc Mỗ nếu nói là nó tự đưa tới cửa, Mộc phu nhân có thể tin. Tín, thần vật bực này, cũng chỉ có cơ duyên đoạt được một khả năng này. Mộc phu nhân không chút do dự trả lời, sau đó cố gắng rời ánh mắt khỏi kim thi đan, nhìn về phía bảo vật trong năm hộp ngọc khác. Trong năm chiếc hộp ngọc này có hai kiện cổ bảo, còn lại là một loại linh tài quý hiếm dị thường, một viên cổ đan không biết tên và một viên mộc hành tinh thạch. Những thứ này không cái nào không phải là tồn tại có giá trị phi phàm, cho dù có bày ra trong hội đấu giá tấn kinh cũng không kém gì những thứ áp trục kia. Nhưng không hề nghi ngờ, kim thi đan trong 6 viên này là chân quý nhất. Cổ bảo còn dễ nói, Hóa Tiên Tông truyền thừa lâu đời, vẫn có chút của cải. Cổ đan không biết công dụng, linh tài một cây chẳng chống vững nhà, Mộc phu nhân còn có thể khắc chế dục vọng trong nội tâm. Duy chỉ có kim thi đan cùng mộc hành tinh thạch, trêu chọc khiến nàng trực tiếp thật thơm. Lạc Mỗ biết ý nghĩa của độc môn truyền thừa đối với một tông môn, cho nên nguyện ý xuất ra những chân tàng này trao đổi, hai vị đạo hữu có thể tùy ý chọn một. Lạc Hồng hào sảng cười nói, cái này, Lạc huynh thật sự không hối hận. Cái khác thì không nói, kim thi đan này chính là vật tuyệt hảo để tu luyện thần thông, có thể nói là vạn linh khó cầu, Lạc huynh thật sự cam lòng sao? Lam Thải Nhi có chút ngượng ngùng nói, chỉ cảm thấy các nàng chiếm tiện nghi quá lớn. Thần thông không có nhiều tinh thần, Lạc Mỗ không muốn phân tâm nữa, cho nên dùng kim thi đan này đổi lấy chú thuật truyền thừa của Quý Tông, Lạc Mỗ cảm thấy rất đáng giá. Lấy kim thi đan giao dịch, Lạc Hồng thanh lý hàng tồn kho vô dụng, cũng là một sự thăm dò của hắn. Nếu như phản ứng của Mộc phu nhân đúng như hắn sở liệu, cửu U Minh Chu kia chính là vật trong túi của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 72 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.